Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 4 của bộ truyện Thỏa thuận sinh con với tổng tài. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phần 4. Lâm Tiểu Thanh trở lại phòng làm việc cùng với mọi người, thấy đám tào tử túm năm tụm ba nhìn vào căn phòng của Trần Thái Phiên chỉ chỉ trò trò lẩm bẩm như mắng xéo ai đấy. Cô bước lại gần thì nghe ra Quý Di Hân đến gặp Trần Thái Phiên nghị chuyện làm ăn. Cũng phải, bên ả ta đang hợp tác với chi nhánh này nên cũng không có gì khó hiểu khi ả ta xuất hiện ở đây. Chỉ là họ cảm thấy chướng mắt khi thấy ả ta lảng vảng luẩn quẩn mà thôi. Dương Lệ từ văn phòng bước ra nhìn về phía bọn họ, tay đẩy cặp kính bước qua, tay còn lại cầm ly cà phê đang nóng. Sao đây? Hết việc rồi à? Đám tàu tử nghe vậy liền về lại vị trí ngồi. Lâm Tiểu Thanh nhàn nhạt ý cười. Dương Lệ đứng bên cạnh cô đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm. Cô không lo lắng gì à phu nhân? Không có. Tôi chưa từng thấy ai bị dính phốt mà có thể bình thản như phu nhân, huống hồ còn mang thai. Chuyện mang thai tiểu bảo này chỉ cần tôi với chồng hiểu là được rồi. Với lại anh ấy cũng là người góp phần tạo ra tuyệt phẩm này. Tôi không tin lời đồn nhảm vô căn cứ ấy. Anh ấy cũng vậy. Đúng là vợ chồng son, mà tôi cũng thấy nó vô lý. Bảo một người bảnh bao như Mộc Duy sao lại có thích một bà bầu cơ chứ. Lâm Tiểu Thanh bỗng nhẹ nhếch lên. Tuy chỉ là đối tác nhưng mà tôi thấy anh ấy là người tử tế, rồi sẽ tìm được một cô gái tâm đầu ý hợp thôi. Dương Lệ mỉm cười nhìn chiếc máy điện thoại trên tay. Cô nghĩ rằng ban nãy chắc hẳn người thương gọi đến rồi. Dương Lệ đưa tay lên xem đồng hồ, hết giờ nghỉ giải lao rồi. Bước vào phòng khép cửa lại. Một chốc sau, Quý Dĩ Hân từ trong văn phòng Trần Thái Phiên bước ra. À, dạo bước qua nơi làm việc của Lâm Tiểu Thanh, cố ý giả nai châm biếm. Tôi có nghe qua scandal rồi. Tôi mong Long phu nhân đừng buồn. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ không như vậy đâu. Nụ cười châm biếm nở trên môi của ả ta. Còn cả đám tào tử chỉ cảm thấy buồn nôn, càng thêm ghét cái ghét đáng hơn. Lâm Tiểu Thanh nở một nụ cười trên môi bí ẩn, quay sang nhìn Quý Dĩ Hân. Cảm ơn Quý tiểu thư đã động viên tôi. Tôi sẽ không sao hết. Mà ngược lại tôi có chuyện muốn nói riêng với Quý tiểu thư đây. Không biết cô có rảnh không? Chúng ta qua chỗ khác để nói chuyện. Tôi không phải là người rảnh rỗi. Lâm Tiểu Thanh cắt ngang dứt khoát. Sẽ không mất nhiều thời gian của cô đâu. Cô đang sợ điều gì phải không? Cái nụ cười cùng cái nhún vai của kẻ bình thản dương dương tự đắc khiến Quý Dĩ Hân không thể nào hiểu được. Lại còn thêm câu hỏi đe dọa kia nữa. Như thể Lâm Tiểu Thanh đã nắm được đằng chuôi của mình, khiến cô bán tín bán nghi, phấp phỏng. Lâm Tiểu Thanh đứng dậy, rời ghế, bước đến chỗ ả ta, vỗ vai rồi nhỏ nhẹ nhả ra từng chữ. Qua hành lang đi bộ, Lâm Tiểu Thanh dẫn ả đến cầu thang thoát hiểm. Lúc này ả ta mới lộ bộ mặt thật của ả. Nói đi, tốn thời gian quá. Tôi muốn làm rõ một số chuyện, mong cô có thể hợp tác. Chuyện gì? Quý Dĩ Hân khoanh tay trước ngực, thái độ có chút ngạo mạn nhìn Lâm Tiểu Thanh. Ở đây chỉ có cô với ả, không ai khác. Lâm Tiểu Thanh đến gần ả, rồi ngước mắt lên nhìn trực diện, khiến ả giật bắn mình. Đằng sau ả là cầu thang, cũng may rằng cô túm lấy tay ả kéo lại, nếu không Quý Dĩ Hân đã ngã lộn cổ xuống mất rồi. Ả tức giận. Cô làm gì đấy? Giờ thói lưu manh à? Lâm Tiểu Thanh nhếch miệng. Dù có lưu manh nhưng mà cũng không khốn nạn giống như ai đó từng làm đối với tôi. Cô, tôi thấy trên người cô có mùi hương vô cùng đặc biệt, khiến tôi ấn tượng đấy. Mùi này tôi đã từng ngửi qua rồi, hẳn nó rất đắt tiền. Cô thật có gu đấy. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười một cách kỳ lạ, nét mặt ánh nhìn đều ẩn chứa điều gì bí hiểm lại vừa nguy hiểm. Lời nói ban nãy của cô khiến ả cứ lan tan suy nghĩ trong đầu, đều cảm thấy bất an. Khuôn miệng của đối phương lại nhả ra thêm vài từ nữa. Hình như tôi nhớ không nhầm là ở lễ khai trương mừng chi nhánh của Long Dương, phải không? Tay chân Quý Dĩ Hân có chút bùn rùn, toát mồ hôi nhìn đối phương. Cứ nghĩ sau cú ngã đó cô phải mất trí nhớ, nhưng lại không ngờ tới chuyện này. Đến cả mùi hương nước hoa của ả chỉ ngửi qua một lần lại khiến cô nhớ ra như thế, không thể đùa được. Nhưng vấn đề giờ nếu mà từ chối chắc chắn sẽ bị cô ta phát hiện ra. Ả vẫn muốn thử xem cô nhớ được bao nhiêu phần ngày hôm đó. Ả bình tĩnh lại thừa nhận ngay. Đúng là nước hoa tôi dùng ngày hôm đó. Nước hoa này rất đắt tiền nên tôi không dám dùng nhiều. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày nói. Ồ vậy à, tôi rất thích nó. Mùi hương này làm cho tôi nhớ đến hôm đó tôi bị ngã cầu thang dẫn đến mất trí nhớ. Tôi còn nhớ người đó mặc một bộ cánh rất bắt mắt, đứng nhìn tôi từ trên đỉnh cầu thang. Dáng người đó thấp thoáng, quen mắt lắm. Lâm Tiểu Thanh đưa mắt nhìn một lượt Quý Dĩ Hân. À đã sợ lại càng sợ hơn trước hành động dò xét này. À ôm lấy người nói: cô là biến thái có phải không? Cứ nhìn tôi như thế, giống như tôi giống như là người gây ra vậy. Đừng có lôi thôi. Tôi xin lỗi, tôi hơi vô ý. Cô tiến lại gần Quý Dĩ Hân. Dáng người cô hình như rất khớp với suy nghĩ của tôi. À ta hốt hoảng: đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi là con người không có dị tính đâu. Cô không sợ tôi đẩy cô xuống cầu thang à? Lâm Tiểu Thanh cười nhếch môi, đưa tay lên xem đồng hồ, rồi nói một cách đầy thách thức: một phút nữa Long Mặc sẽ đến đón tôi. Nếu như cô muốn chết ngay ở đây thì có thể thử. Với lại trên người tôi có GPS mà Long Mặc đã gắn sẵn. Cô gây án liệu có thể trốn khỏi đây trong vòng vài giây hay không? Quý Dĩ Hân ngậm cay đắng, không thể làm gì, cứ như vậy nhìn Lâm Tiểu Thanh quay gót rồi đi, bỏ lại mình ở nơi cầu thang thoát hiểm. À càng ngày càng căm ghét cô hơn, muốn cô phải trả giá cho những thứ mà cô đã cướp khỏi tay à. Long Mặc đã ở dưới sảnh đợi Lâm Tiểu Thanh. Một lúc sau, bóng người nhỏ bé mang chiếc bụng bầu tròn bước ra khỏi thang máy. Hắn tiến lại gần cạnh đỡ lấy cô. Ngay lúc ấy, đám người tào tử cũng xuống đến sảnh, nhìn thấy hai vợ chồng mà không ngừng cảm giác vui xuống, định giơ máy lên ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà đã đi mất rồi. Triệu Mục nói với những người kia: hạnh phúc quá. Hình như Long Tổng không để ý mấy tin đồn nhảm nhí đó nhỉ? Trương Túc Chi nói trong sự vui sướng. Phải đó, họ vẫn tay trong tay. Đích thân Phu Nhật Quân đến đón phu nhân về nhà. Trời ơi, y hệt như nam chính bước ra từ trong ngôn tình tiểu thuyết của tôi quá. Thích thật. Quý Dĩ Hân cũng bước ra, đứng từ xa nhìn hai bọn họ rời đi, trong lòng ấm ức, căm phẫn tột độ. Tại sao anh ấy lại tay trong tay với cô ta? Anh ấy yêu cô ta thật rồi sao? À đứng chết lặng như chờ chồng, không chấp nhận nổi thực tại. Rõ ràng Lâm Tiểu Thanh cô là người đến sau, nhưng mà lại nhận được sự dịu dàng ấm áp từ hắn, còn ả thì không. Rõ ràng ả và hắn đã quen nhau trước, tại sao hắn không nhận được một cái ánh mắt dịu dàng của hắn, mà chỉ toàn là sự hắt hủi lạnh nhạt. Tại sao? Trong xe, Long Mặc cầm vô lăng điềm tĩnh như mọi ngày. Cô ngồi bên cạnh hắn, cứ mãi tùm tìm cười khiêu khích sự tò mò của hắn. Cười cái gì? Không có gì. Anh hình như không để tâm đến tin đồn đó mấy nhỉ? Ý của cô là tôi phải ghen thì mới được có phải không? Cô lại gần hắn, giọng trở nên mơ hồ huyền ảo. Nếu anh ghen thì chứng tỏ là anh yêu tôi đấy. Long Mặc đầy cặp kính bật cười. Cô hình như rất tự tin vào sức hấp dẫn của mình nhỉ? Không có. Nhưng mà nếu như thế thật thì tôi sẽ coi như thế thật đấy. Đừng tự mình đa tình quá, vỡ mộng sẽ đau lắm đấy. Sẽ không đâu, tôi với anh đang cược mà. Máu đỏ đen của cô cũng cao quá độ đấy. Quá khen. Về được đến nhà lại là một vấn đề khác. Đám phóng viên chăn vây kín cổng chỉ đợi họ về. Dừng ở đằng xa, Lâm Tiểu Thanh nhìn đám đông tặc lưỡi. Trời ơi, phiền phức. Xem ra không vào được nhà rồi. Hắn ta nhướng mày thản nhiên. Cũng được, tôi đưa cô đi dạo phố. Ủa, Long lão bản cũng có nhã hứng đi dạo phố à? Tôi nghĩ rằng bọn họ lại bu kín chúng ta thôi. Tôi chỉ sợ đám phóng viên này không chịu đi, rồi giải chiếu ngủ ở đây canh tôi với anh xuyên đêm thôi. Muốn đi đâu? Lâm Tiểu Thanh chống cằm, híp mắt cười. Vậy tôi muốn đi đến những nơi mà Long lão bản thường lui tới được không? Tôi rất tò mò xem Long lão bản rảnh rỗi sẽ thường hay làm gì. Hắn thoải mái đáp lại. Được. Rồi sau đó Long Mặc lấy điện thoại gọi cho Mộc Duy cùng với Long Bắc Yến. 10 phút nữa có mặt ở câu lạc bộ. Có cả Mộc Duy với Long Bắc Yến à? Ừ. Cô đang trông đợi điều gì à? Không có. Câu lạc bộ nào thế? Lát sẽ biết. Long Mặc lái xe đưa cô trên phố ngập tràn ánh đèn điện. Từng tòa nhà sáng điện phát sáng trong màn tối huyền ảo. Hắn đưa cô đến câu lạc bộ Bia ở bên khu phố S. Lâm Tiểu Thanh nhìn ngắm mọi thứ bằng cặp mắt tò mò. Hóa ra thú vui của hắn là đây, cách xả stress khi áp lực công việc. Và một căn phòng đã có mặt Mộc Duy và Long Bắc Yến. Long Bắc Yến vẫy tay chào cô một tiếng. Chị dâu cũng đến đây à? Mộc Duy cũng rất vui khi gặp lại cô. Chúng ta gặp nhau rồi. Lâm Tiểu Thanh cười đáp lại một tiếng nhẹ nhàng. Long Bạc cởi chiếc áo vest khoác ngoài ra, khoác lên người cho cô, cùng với chiếc điện thoại cũng giao cho cô nốt, nói: cầm giúp tôi, qua bên kia ngồi đi. Cô khẽ cười rồi đưa tay lên tháo luôn chiếc cà vạt, nới cúc cổ cho hắn, thoải mái một chút. Long Bắc Yến và Mộc Duy đứng bên cạnh giống như bóng đèn. Bức Bình Phong nhìn hai người họ cười cười nói nói, cử chỉ thân mật. Mộc Duy, chàng trai độc thân, lên tiếng: tôi không phải đứng đây để coi phim hai người diễn, bắt đầu thôi. Long Bạc qua bàn bia bắt đầu cá cược tỉ thí. Lâm Tiểu Thanh ngồi bên ghế sofa nhìn hắn không rời mắt. Bộ dạng thoải mái của hắn hiện giờ trông cũng phong độ không kém mọi ngày. Góc nhìn nào cũng thấy trong mắt đó là cực phẩm, hình tượng mẫu nam nhân mà hàng tá phụ nữ mơ ước. Dáng đứng góc mặt đều rất thu hút, chỉ trừ mỗi nhân phẩm ra thì đều tuyệt hảo. Ngồi bên ghế sofa, Lâm Tiểu Thanh cũng tìm thấy thú vui cho riêng mình. Cô lấy chiếc điện thoại ra xem tin tức, vô tình thấy tin nhắn của Tống Cửu. Cô tò mò ấn vào xem, thì ra Tống Cửu này đang an ủi tinh thần cho cô. Lâm Tiểu Thanh nở nụ cười, nhắn lại một tiếng cảm ơn, rồi bị cuốn vào tám chuyện cùng với Tống Cửu. Nếu không như vậy, cô cũng không biết Tống Cửu cũng là một người cởi mở đó. Đang mải chat chít qua lại, điện thoại của hắn reo một tin nhắn lạ. Cô mở ra xem thì ra là tin nhắn của Á Viêm: đã tìm ra người đăng ảnh trên diễn đàn rồi ông chủ, nên xử lý như thế nào? Lâm Tiểu Thanh không thể nghĩ rằng hắn lại có thể bình tĩnh cho người điều tra cặn kẽ, kẻ đăng tin tức vu khống bôi nhọ cô. Rõ tên này xui xẻo rồi. Lúc cô quay ra nhìn hắn thì đối phương cũng đang nhìn về phía cô. Lâm Tiểu Thanh giơ chiếc điện thoại lên. Hắn bỏ cuộc chơi ngang chừng mà đi đến cạnh cô, cầm lên chiếc điện thoại của mình trong tay. Chắc cô phải tò mò lắm nhỉ? Phải. Nếu như anh tiết lộ, tôi sẽ rất vui lòng để lắng nghe. Cô định xử lý như thế nào? Lâm Tiểu Thanh thoải mái đưa ra câu trả lời: tùy Long lão bản, tôi không có chọn lựa cho bản thân. Hắn cúi gần xuống trước mặt cô. Hắn vẫn vậy, vẫn là quý ông lịch lãm sang trọng dù làm bất cứ điều gì. Đôi mắt đỏ ao ấy hơi híp lại, khiêu khích sự tò mò trong Lâm Tiểu Thanh. Đôi mắt ấy như đang cười ba phần trêu giễu cô. Khó đoán lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng nếu sắc thái hiện giờ của hắn cuốn hút mọi ánh nhìn khó cưỡng. Cứ nói, tôi sẽ làm theo ý của cô. Nếu không, người trong thiên hạ sẽ mắng tôi là không biết bảo vệ vợ của mình. Tuy dù chỉ là trên hợp đồng, nhưng mà không thể khiến cho Long Gia mất mặt. Cô bĩu môi gật gù: có lý. Lâm Tiểu Thanh lấy một miếng bánh trên đĩa đưa sát miệng Long Mặc. Nụ cười tựa có tựa không trên khuôn miệng nhỏ của Lâm Tiểu Thanh. Cắn một miếng đi, rồi tôi sẽ nói khi về nhà. Long Mặc không hề lưỡng lự, nắm lấy chiếc tay đang cầm chiếc bánh ngọt của cô, cắn lấy một miếng khẽ nhai, rồi nói: bánh hình như hơi ngọt. Ngọt sao? Vậy để tôi thử. Lâm Tiểu Thanh ăn nửa còn lại của miếng bánh, lại đưa ra câu ngược lại: đâu có ngọt lắm đâu nhỉ. Có thể khẩu vị của Long lão bản khác biệt đấy. Hắn nhướng mày: có thể vậy. Chắc cô đói rồi, đi ăn thôi. Hai vợ chồng họ rời đi trước sự ngỡ ngàng của hai người kia. Ôi chúa ơi, phim gì đây? Có ai trả lương đâu hả trời, diễn sâu quá rồi. Mộc Duy quay ra hỏi Long Bắc Yến: hai vợ chồng họ thường hay diễn như vậy sao? Long Bắc Yến chỉ nhún vai một cái, bó tay không biết nói gì hơn. Long Mạc đưa cô khỏi câu lạc bộ. Trên xe không gian trở nên yên lặng. Cô nhìn ra ngoài ngắm phố phường đèn đăng thắp sáng, rồi đèn biển hiệu quảng cáo lướt qua mà cô không hề chớp mắt. Gợn sóng vô hình trong lòng, tâm hồn của một người con gái bơ vơ lại nổi lên. Nếu anh mà có thể tốt hơn một chút thì tôi có thể đã đủ cục trước anh rồi. Nhưng mà thực tại không cho phép. Khoảng cách quá lớn, quá năng lực của tôi. Tôi nên về thôn quê lấy chồng thì hơn. Cuộc sống sau này không hề phù hợp với tôi. Hắn lặng thầm không lên tiếng, nhưng câu nói đó của cô cũng khiến hắn không thể không suy nghĩ. Long Bạc hắn biết trong lòng cô, ngoài vẻ ngoài ra, thực chất đều không tốt, đều không cho cô cảm giác nào an toàn, không cho cô được hơi ấm của một mái ấm gia đình, một người chồng lý tưởng trong mộng của bao cô gái. Hắn là một người chỉ luận công việc, những thứ tình cảm nam nữ phù phiếm này hắn chẳng mấy để tâm. Đơn giản hắn muốn có một đứa con để nối dõi sự nghiệp sau này, đơn giản là một người bố đơn thân. Nhưng giờ hắn nghĩ lại, dù có điều kiện tốt cỡ nào thì khi con cái sinh ra vẫn cần phải có sự yêu thương của cả bố và mẹ. Giữa cô và hắn tồn tại là thỏa thuận hợp đồng mua bán trao đổi. Với lại cái tôi riêng quá lớn, hắn chưa bao giờ hạ mình cầu xin một ai. Hắn luôn là kẻ cao ngạo, muốn thống trị cả một đế quốc, là người nhiều tham vọng, muốn làm bá chủ. Chỉ có người khác cần hắn mà thôi. Hắn luôn đánh giá mình cao như vậy, luôn là như vậy. Thôi phàn nàn đi, cô đói quá, đầu óc không tỉnh táo nữa à? Lâm Tiểu Thanh cười một cái giễu cợt chính mình. Có thể là vậy. Còn anh? Còn anh, Tiểu Bảo cũng sắp chết đói rồi đấy. Cô đặt tên cho nó rồi. Thì nó là bảo bối mà, gọi nó là Tiểu Bảo bối tôi thấy hay. Anh không đồng ý à? Hắn khẽ lắc đầu. Không vấn đề. Cô thấy hay thì tôi không có ý kiến. Gọi như vậy đi, tôi thấy cũng rất có lý. Lâm Tiểu Thanh tiến sát gần hắn, tay chống cằm, hơi híp mắt nhìn hắn. Giống như đang hẹn hò phải không? Hơi kỳ lạ. Hắn chỉ cười một tiếng lãnh đạm. Hẹn hò? Tôi đã cưới cô. Cô cũng đang mang thai con của tôi. Với lại hai từ hẹn hò chỉ dành cho những cặp tình nhân trai gái đang tìm hiểu nhau mà thôi. Tôi cứ nghĩ Long Lão Bản là người đầu óc chỉ toàn công danh sự nghiệp, không biết được những cơ bản yêu đương chứ. Hắn cười khẩy một tiếng rồi tập trung lái xe đến một nhà hàng gần đó. Dường như hắn quen được tất cả nhà hàng trong thành phố. Quản lý nhà hàng này nhìn thấy hắn đến, mừng như vớ phải vàng, niềm nở tay bắt mặt mừng chào đón và bảo nhân viên chuẩn bị bàn VIP sẵn sàng tiếp đãi hai người. Nhân viên dẫn hai người đến chỗ ngồi quen thuộc mà hắn thường ngồi. Chà, view nhìn rộng rãi thoáng đãng, có thể nhìn ra cả thành phố lấp lánh ánh đèn từ trên cao, không tồi một tí nào. Cũng đúng, như vậy mới thích hợp với hắn. Rất đẹp, không tồi. Quả khen. Muốn ăn gì thì chọn đi. Cảm ơn Long tiên sinh đã mời cơm. Sau khi dùng bữa, trở về nhà, hắn lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Lâm Tiểu Thanh vừa ôm bụng, vừa bưng trên tay cho hắn ly sữa ấm đặt bên cạnh bàn làm việc của hắn. Nhìn cô khó khăn đi lại, hắn cũng không nỡ nên nói. Bụng lớn rồi, buổi đêm đường đi lại nhiều. Hắn cầm ly sữa lên soi xét. Cô cần thứ này hơn là tôi. Một ly sữa sẽ giúp anh ngủ ngon hơn thôi, Long Lão Bản. Tôi đang hoàn thành chức trách của một người vợ, bổn phận của mình. Long mặc hắn cười rồi đẩy cặp kính lên. Lý do của cô cũng nhiều quá rồi. Lâm Tiểu Thanh chỉ mỉm cười nhẹ. Bây giờ vấn đề ngồi cũng trở nên khó khăn với cô. Cô định ngồi xuống ghế sofa gần đó thì bất chợt kêu lên một tiếng, khiến hắn không khỏi lo lắng. Sao thế? Lâm Tiểu Thanh tay xoa xoa bụng mình như dỗ dành đứa bé ngủ yên rồi đáp lại hắn. Con của anh nghịch ngợm đá bụng của tôi. Tôi đau vậy thôi. Hắn thở dài. Đi nghỉ ngơi đi. Thì bây giờ đi nghỉ ngơi đây. Vậy qua sofa làm gì? Tôi xem qua báo cáo này đã rồi sẽ đi nghỉ. Hắn nhíu mày không hài lòng, hất cằm ra lệnh cho cô. Qua giường. Cô bướng bỉnh. Lát nữa. Biết rằng cô sẽ bướng bỉnh với mình, Long Mặc để hết lại công việc trên bàn làm việc, tháo kính để xuống, bước qua sofa đứng trước mặt cô. Tưởng hắn sẽ làm gì đó trong cơn giận, có thể sẽ bị cốc đầu chăng. Cô liền lấy tay che chắn. Đừng có gõ vào đây, sẽ bị ngu đi đấy. Không ngờ động tác vô cùng dứt khoát, hắn bồng cô lên một cách nhẹ nhàng bế qua giường. Đi ngủ, công việc giảm bớt đi. Công việc giảm bớt, anh chịu lương của tôi à? Còn nói nữa là tôi sẽ cắt hết lương của cô. Chỉ giỏi dọa. Vậy xem tôi dọa hay là tôi sẽ làm thật. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày, nhún vai rồi chui vào chăn nằm ngay ngắn. Hắn cũng bỏ hết tất cả công việc lên giường nằm cùng với cô. Mùi hương hoa lài thơm thoang thoảng dễ chịu của cô khiến hắn muốn luồn tay ôm mà thưởng thức trọn vẹn. Cô quay lưng về phía hắn. Hắn nhìn tấm lưng mảnh khảnh kia của cô mà nặng trĩu ưu phiền. Cô vẫn nằm im đó, không biết là đã ngủ hay chưa. Long Mặc vươn tay định chạm vào làn tóc kia, muốn được sờ, được chạm một chút, nhưng lại khựng lại, e ngại thu tay về. Còn Lâm Tiểu Thanh cũng không ngủ được mà trằn trọc mãi, muốn xoay người lại nhưng lại ngần ngại lại thôi. Tiếng chuông điện thoại reo ngay bên giường là của hắn. Á Viêm gọi đến chắc hẳn là có chuyện quan trọng. Hắn rời giường ra ngoài ban công, đóng cửa lại mới mở lên nghe. Âu chủ, có chuyện này có nên nói hay không? Nói đi. Theo như tôi điều tra được thì không chắc là Quý Dĩ Hân ra nước ngoài du học. Toàn bộ tài liệu, lý lịch của cô ta hình như đã bị chỉnh sửa. Tôi tìm được một số người quen biết Quý Dĩ Hân nhằm xác nhận một vài thông tin hoàn toàn lệch so với thông tin ghi trong lý lịch. Được, ngày mai gặp tôi rồi nói tiếp. Hắn cúp máy. Hắn cũng đã nghi ngờ Quý Dĩ Hân ngay sau khi cô bị ngã cầu thang. Quý Dĩ Hân ngày một khác, động thái kỳ lạ khó lường, không chắc rằng cô ta sẽ gây thêm nhiều phiền toái hơn nữa. Hắn trở vào trong, đã thấy cô nằm chợp mắt ngủ rồi. Hắn đi đến bên cạnh nhìn cô, làn tóc đen nhánh cùng với gương mặt thanh tú, nét sắc hài hòa, khiến tòa thành kiên cố như hắn cũng phải rung động. Hắn muốn nhìn cô gần hơn, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, lần này có thể yên tâm chạm tay không sợ nữa, bởi cô ngủ sẽ ngủ rất say. Làn da mịn màng, đôi mi cong, sống mũi cao ấy, hắn đều chạm một cách tùy ý. Long Bạc bật cười, khẽ nghịch cô mà thích thú. Vô tình đưa mắt qua bàn làm việc, ly sữa cô pha cho hắn mà hắn quên khuấy mất, nó vẫn đặt ở trên mặt bàn. Hắn qua bàn tay cầm ly sữa lên, nó đã nguội mất rồi, nhưng mà đối với hắn chẳng đáng là gì. Long Bạc một hơi uống cạn ly sữa mà cô đã pha cho hắn, có chút ngọt ngào mà hắn chưa bao giờ nếm qua. Hắn trở lại bên giường ngủ bên cạnh cô, mới đặt lưng xuống, bỗng nhiên người bên cạnh khẽ động. Long Bạc cứ nghĩ do mình mà khiến người ta sắp tỉnh giấc, nhưng không ngờ Lâm Tiểu Thanh muốn tìm một chỗ thoải mái nào đó để dựa vào. Cô ngả vào lòng hắn, tìm một chỗ thật ấm mà ngủ y hệt mèo con. Hắn nhìn người con gái dưới thân mình, chỉ biết bất lực khẽ cười, rồi cũng ôm lấy. Hương hoa lài trên người cô một rõ hơn khiến hắn an tâm. Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô mà cô không hề hay biết. Cơ thể nhỏ bé ấm áp này nằm gọn trong lòng của hắn, hương hoa lài quấn quýt cả hai người. Như thường lệ, bên cạnh hắn lại không có cô mỗi sáng thức dậy, nhưng mà từ quần áo cho đến đồng hồ rồi cả vạt, Lâm Tiểu Thanh đều chuẩn bị chu đáo cho hắn rồi. Lâm Tiểu Thanh lại lụi hụi dưới bếp cùng với bếp trưởng, bếp phó chuẩn bị bữa sáng. Cô còn chuẩn bị thêm ấm trà để Vương Hằng Thước dùng mỗi sáng. Chính tay cô chọn những lá trà tươi đem hãm nước cho bà. Khẩu phần ăn cô cũng không lơ là mà cân nhắc chặt chẽ, đương nhiên cũng nghe lời khuyên của ông bếp trưởng, bởi ông là người sống lâu nhất ở đây, cho nên mọi hoạt động sinh hoạt, khẩu phần ăn như thế nào ông đều nắm rõ chi tiết. Vương Hằng Thước từ trên lầu bước xuống, tay cầm thứ gì đó giống như tuýp sữa rửa mặt vậy. Nhìn thấy bà xuống, Lâm Tiểu Thanh mỉm cười dịu dàng nói: "Mẹ dậy rồi, con nấu ăn xong sáng xong rồi, mẹ xuống dùng bữa." Bà cũng đáp lại một tiếng ấm áp: "Ừ, ta cho con cái này. Đây là kem dưỡng da, đây là sản phẩm của Hàn, rất tốt. Sinh con xong thì da sẽ rất xấu, cầm lấy đi." "Con cảm ơn mẹ." Một chốc sau hắn xuống, quần áo chỉnh tề, thiếu điều không thấy cả vạt hắn đâu, mà thay vào đó sơ mi hở nút cổ. "Hôm nay không đeo cà vạt à?" "Đeo nhiều quá cổ bí lắm, không đeo một hôm không chết được." "Tùy anh thôi, dẫu sao mặc thế nào cũng không hề mất phong độ." Long Bạc hắn nhìn cô khẽ cười, coi như cô có mắt nhìn, mà cũng phải do mắt người chọn đồ tốt. "Quá khen rồi, qua ăn sáng rồi đi làm." Hắn qua bàn ngồi xuống, cô bưng đi ăn sáng chuẩn bị sẵn đặt lên trước mặt hai người, rồi cuối cùng mới là phần của mình. Hắn định kéo ghế ra muốn cô ngồi cạnh mình, nhưng mà cô lại chọn ngồi bên cạnh Vương Hằng Thước, khiến hắn vô cùng hụt hẫng. Cô luôn chọn ngồi đối diện với hắn, khiến trong lòng của hắn khó chịu bứt rứt. Thậm chí nhìn cô cười nói vui vẻ với Vương Hằng Thước càng khiến hắn khó chịu hơn. Khó chịu bởi cô không hề để tâm hắn, không thèm nói với hắn một câu nào. Và kể cả hắn chưa bao giờ thấy ánh mắt trìu mến cùng nụ cười vui vẻ đó của cô đối với mình. Long Bạc hắn đang ghen chính với mẹ mình hay sao? Long Bạc hắng giọng trong tức tối. "Hai ngày nữa có tiệc mừng 12 năm thành lập của Thập Thị. Cô thay tôi đi đi, hôm đó tôi lại bận rồi. Tôi sẽ để Á Viêm đi cùng với cô." "Ừ." Chỉ ừ một tiếng đơn giản bâng quơ như vậy thôi sao? Quá vô tâm vô tình rồi đó, Lâm Tiểu Thanh. "Cô coi tôi là khúc gỗ à?" Long Mạc vừa ăn vừa tức hàm hàm khó chịu. Hắn đứng dậy, bỏ ngang giữa chừng, bỏ lại bữa ăn vứt lại một câu: "No rồi." Sau đó đi thẳng mất hút. Mẹ chồng con dâu hai người nhìn nhau không hiểu gì. Bình thường nó có như thế đâu, hôm nay nó đổ bệnh hay là bị quỷ nhập. Hai ngày sau, lễ mừng thành lập Thập Thị diễn ra. Hắn không đi cạnh cô, chỉ có một mình cô đến. Tống Cửu nhìn thấy cô vui khôn xiết chạy lại: "Đến rồi đến rồi, tôi cứ nghĩ là cô sẽ không đến." Lâm Tiểu Thanh cười tươi: "Sao có thể chứ, tôi nhất định sẽ tới. Tôi sẽ bảo người lấy ly nước ép cho cô. Cảm ơn chị nhiều." "Long phu nhân, cô đến rồi." Người đàn ông kia bước đến niềm nở tươi cười đứng bên cạnh Tống Cửu, nhìn họ như một cặp trời sinh xứng đôi. Thập Quang Danh ngó nghiêng tìm kiếm rồi hỏi: Hôm nay Long Tổng không đến à? Chồng tôi hôm nay bận việc không thể tới. Ra là vậy. Hai người trò chuyện với nhau đi. Anh đi xem khách khứa đến đủ trưa rồi chuẩn bị bồ lát. Thập Quang Danh thoáng gửi chiếc hôn lên má của Tống Cửu rồi rời đi. Lâm Tiểu Thanh nhìn thấy hai người họ đông đầy tình cảm như vậy, cũng vừa vui vừa chạnh lòng. Tống Cửu nhìn Lâm Tiểu Thanh cảm thấy có chút ngại ngùng chuyện ban nãy, nắm tay cô nói: anh ấy lúc nào cũng vậy, từ lúc cưới đến nay luôn muốn thể hiện tình cảm. Lâm Tiểu Thanh gạt những chạnh lòng ấy qua một bên, thay vào đó là nụ cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vậy rất tốt mà, luôn có một người chồng thấu hiểu mọi lúc. Tình cảm hai người khiến bao nhiêu người canh tị. Tống Cửu, chị là người hạnh phúc nhất đấy. Cảm ơn cô, có lẽ là vậy. Và tôi luôn mong là vậy. Chúng ta qua kia một lát đi. Được, chị Cửu. Khách khứa hôm nay rất đông, hẳn cũng đã có mặt đông đủ. Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu đang cùng tiếp chuyện với các hào môn phu nhân khác chờ người. Giống như bữa tiệc khai trương chi nhánh thứ hai của Long Dương cũng vậy, luôn là người đến sau cùng diện trên mình bộ cánh lộng lẫy kiêu sa. Quý Di Hân bước vào trong sảnh, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào ả ta. Ả lấy đó làm tự hào, trên tay cầm ly vàng đỏ, nói cười cùng với các quý ông khác trong sảnh. Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm nhấp môi ly nước cam trên tay, cùng nói chuyện tiếp câu chuyện đang dang dở. Ánh mắt Quý Di Hân chằm chằm nhìn bên phía hội Lâm Tiểu Thanh, căm ghét đố kỵ bùng tỏa trong đôi mắt ả. Quý Di Hân thay đổi sắc mặt, tươi cười thân thiện tiến về phía mấy người họ, tay bắt mặt mừng: các vị phu nhân xin chào. Chào Long phu nhân. Lâm Tiểu Thanh nhếch khóe miệng, gật đầu một cái coi như đáp lễ. Quý Di Hân tức tối trong lòng, cố gắng nuốt xuống, điệu điệu nói: hôm nay anh Long mặc để cô đi một mình sao? Chồng tôi có việc bận nên tôi đến góp mặt cũng như là thay anh ấy. Sao thế? Cô có vấn đề gì đối với chồng tôi à? À, không có. Tôi chỉ thấy anh ấy không đi cho nên hỏi. Với lại cô bụng cũng đã lớn, ắt hẳn sẽ rất khó khăn mà. Lâm Tiểu Thanh cười một tiếng châm biếm: cảm ơn cô đã quan tâm. Mà thời gian rảnh cô quan tâm đến chuyện gia đình tôi thì cô nên dành đi kiếm đàn ông đi, để bớt cái tính thích soi vào gia đình của nhà người khác. Quý Di Hân lại bắt đầu sửa giọng mít ướt: tôi quan tâm sao cô lại mắng tôi? Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm trả lời: không phải là mắng mà là góp ý. Mắng là do cô nói. Tôi mang bầu đã mệt rồi, không muốn phí sức thừa hơi với những món đồ chơi cũ của chồng tôi. Thế nhá. Cô. Quý Di Hân tức đành đạch không cãi lại được cái miệng của Lâm Tiểu Thanh. Miệng lưỡi cô trước kia đanh thép lợi hại hơn rất nhiều. Quý Di Hân tức đành đạch không cãi lại được cái miệng của Lâm Tiểu Thanh. Miệng lưỡi cô trước kia đanh thép lợi hại hơn rất nhiều. Quý Di Hân tức tối bỏ đi. Tống Cửu nhìn theo tặc lưỡi: nhà họ Quý sao lại có được con gái như vậy? Biết người ta có chồng rồi mà còn hỏi kiểu đó. Du học nước ngoài tư chất kém như vậy à? Bại hoại gia phong, giả bồn bất hạnh. Sau bài phát biểu của Thập Quang Danh, tiếng vỗ tay phía dưới giòn giã, buổi tiệc bắt đầu. Lâm Tiểu Thanh đứng trầm mặc nhìn mọi người nhảy trong yến hội, tay cầm ly nước cam nhìn về phía đôi vợ chồng Thập Quang Danh và Tống Cửu đang nhảy đằng kia. Cô mỉm cười ấm áp, vô tình không để ý tay chạm vào bông kem trên bánh gato đằng sau. Lâm Tiểu Thanh trở vào nhà vệ sinh định rửa tay, bỗng nhiên thấy tiếng động gì đó phát ra từ nhà vệ sinh nam kế bên. Lâm Tiểu Thanh ghé tai nghe ngóng tiếng đằng trong, giọng nói rất quen, hình như là của Quý Di Hân thì phải. Ghét ghê á, lần nào cũng vậy. Baby của anh hôm nay đẹp quá. Chuyện mà anh hứa với em anh phải thực hiện đấy. Nhớ rồi nhớ rồi. À ta cặp kè với một người đàn ông, nghe qua giọng nói chắc giờ chẳng kém tuổi ba cô là bao. Thảo nào mồm mép bây giờ của ả lại thảo mai như thế, làm người không muốn lại làm muốn làm tiểu tam rực chồng. Nhưng mà khoan đã, giọng người đàn ông này rất quen, có lẽ nào là... Chuyện này phải hỏi Long Mặc, hỏi hắn mới có thể có câu trả lời. Xong xuôi, ả tưng tửng sang phòng vệ sinh nữ thì lại gặp cô đang rửa tay, khiến ả ta giật mình. Sao cô ta lại ở đây? Đã nghe thấy gì chưa thế? Lâm Tiểu Thanh lãnh đạm hỏi. Cô sao thế? Không khỏe ở đâu à? À lúc này hiện nguyên bộ mặt thật nói. Sao cô lại ở đây? Lâm Tiểu Thanh bật cười. Buồn cười. Tất nhiên là vào nhà vệ sinh để đi vệ sinh rồi. Cô sợ mình bị bại lộ sau khi làm việc xấu à? Có tật giật mình. Quý Di Hân mặt mày căng thẳng, con ngươi chừng Lâm Tiểu Thanh. Lúc này Lâm Tiểu Thanh khẳng định phán đoán của mình đã gần đúng. Quý Di Hân giờ giọng đe nạt cô: "Ban nãy tôi chưa tính sổ với cô. Cô thực sự không sợ tôi làm gì cô à?" Lâm Tiểu Thanh quyệt lớp trang điểm của Quý Di Hân khiến cô ta giật nảy mà buông ra. Lâm Tiểu Thanh mỉa mai đối phương: "Da mặt của cô dày thật đấy, dày hơn cả lớp phấn cô chát trên mặt. Tôi đang mang thai nên rất dễ nhạy cảm với dăm ba thứ phấn trên mặt cô. Lần sau cô tránh tôi xa ra một chút." "Cô..." Lâm Tiểu Thanh cười khẩy khinh miệt, rồi đẩy Quý Di Hân ra, mở cửa nhà vệ sinh ra ngoài. Quý Di Hân tức tối muốn chạy theo xé xác cô ra thành trăm mảnh. Khách khứa bên ngoài đông như vậy thì sao dám ra tay. Quý Di Hân nhìn mình trong gương kính, nhìn khuôn mặt xô mày cáu giận của mình thật khó coi. Hình tượng đoan trang tục nữ trước kia thay thế bằng sự mất kiểm soát của phẫn uất giận dữ. Quý Di Hân nhìn cục tức này xuống, lấy chiếc gương trang điểm trong túi của mình điểm trang lại những chỗ thiếu son, nhòe phấn, rồi quay trở lại bữa tiệc. Thấy Lâm Tiểu Thanh đang đứng cười nói vui vẻ cùng với đám phu nhân các hào môn khác, Quý Di Hân lấy lại nụ cười, dáng vẻ thục nữ, diễn vai một thiếu nữ đoan trang bước đến bên chỗ họ. Lâm Tiểu Thanh cũng chẳng buồn ngó một cái, im lặng chờ đợi đối phương sẽ ra chiêu gì. Tay nâng ly rượu đứng bên cạnh Tống Cửu, chậc, mùi nước hoa ảm, mùi trơ trẽn của ả ta thật phát ngột ngạt. Tống Cửu tỏ ý không ưng, cố né ra một chút, đứng sát bên Lâm Tiểu Thanh. Quý Di Hân giấu đi biểu cảm, mặt nặng mày nhẹ, tức giận trong lòng, nở nụ cười che đi phẫn nộ bản thân. Tống Cửu xoa chiếc bụng tròn của Lâm Tiểu Thanh, nói: "Chắc sắp đến thời gian lâm bồn rồi. Hôm nào tôi sẽ chỉ cô vài bài tập trước khi sinh, như thế sẽ dễ sinh hơn. Lúc sinh chắc là đau lắm nhỉ?" Lâm Tiểu Thanh giả ngây ngô hỏi. Một vị tiểu thư khác đáp: "Tôi nghe mẹ tôi nói phụ nữ khi sinh sẽ phải trải qua sinh tử như chết đi sống lại vậy, hẳn là rất đau đớn." Tống Cửu vỗ tay cô trấn an: "Đừng lo, nếu như cô nghĩ không đau thì sẽ không đau. Huống hồ Long Tổng quan tâm cô như vậy, sẽ chăm sóc cô chu đáo." Lúc này Quý Di Hân chen ngang: "Phải đấy, anh Long Mạc là người ngoài lạnh trong ấm, tất nhiên chu đáo. Chỉ là do tự bản thân Long Phu Nhân đừng làm chuyện có lỗi thôi. Anh ấy không thích người giả dối, có lỗi thì hãy xin lỗi anh ấy đàng hoàng." À đưa ly rượu lên nhấp môi, lộ ý cười châm biếm. Những người đứng ở đây đều nghĩ đến chuyện Quý Di Hân nói là chuyện gì. Kẻ thì bàn tán, người thì xì sầm sau lưng, nhưng chẳng đủ để làm cho Lâm Tiểu Thanh lung lay. Át hẳn những người có mặt ở đây sẽ tung ra những suy nghĩ cô không đứng đắn, hoặc có thể nghĩ là quan hệ bạn bè giúp nhau bình thường, hoặc là nghĩ Quý Di Hân này nói chuyện trên trời dưới biển. Tống Cửu thấy ứa gan không chịu được định ra tay, Lâm Tiểu Thanh giữ tay Tống Cửu lại. Lâm Tiểu Thanh vẫn giữ bình tĩnh nhìn Quý Di Hân, miệng cười nhẹ: "Quý tiểu thư quan tâm chồng tôi, biết cả là chồng tôi ghét gì thích gì. Cứ như thể là cái bóng đèn trong phòng riêng hai vợ chồng tôi vậy, cái gì cũng biết. Núp dưới gầm giường nhà người khác lâu quá, cho nên quên mất mình là ai rồi. Đúng là chồng tôi ghét người giả dối. Tôi hy vọng thanh mai trúc mã trong quá khứ của chồng tôi sẽ giữ một vị trí nào đó. Trong lòng anh ấy vẫn xem cô như là em gái, thì mong quý tiểu thư cũng đừng lừa anh ấy." Quý Di Hân nhíu chặt mày tức giận, ngón tay siết chặt ly rượu như muốn bóp nát. Tống Cửu đứng cạnh nhìn Lâm Tiểu Thanh, xém nữa thì cười thành tiếng rồi, miệng lưỡi sắc bén. Khí thế bá đạo như thế này đúng là trời sinh một cặp xứng đôi, rất xứng với Long Mạc hắn đấy. Nồi nào úp vung nấy. "Cô đang nói tôi lừa dối anh ấy sao, Long Phu Nhân?" Lâm Tiểu Thanh nghiêng đầu nhìn trực diện Quý Di Hân cất tiếng: "À, đấy là hy vọng cô đừng làm như vậy. Và cô và tôi đều hiểu tính của Long Mạc, lừa dối anh ấy thì sẽ có kết cục như thế nào mà phải không?" Quý Di Hân hơi mất kiên định, có chút căng thẳng, lo ngại mà suy nghĩ: "Có phải Long Mạc đã tra cái gì đó rồi phải không? Quá khứ của ả ta là thứ khiến ả ta lo lắng bất chấp tất cả để che đậy. Tốn bao nhiêu công sức mới có thể trở về để tìm lại lối sống hào nhoáng, tìm kiếm lại những thứ đã bỏ lỡ đánh mất. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, không thể để vụt mất được." "Tôi sẽ không." "Ngược lại phu nhân, gần đây nhiều lời đồn về cô hồng hạnh vượt tường. Tôi tin phu nhân không phải là người như vậy. Đừng tin những lời đồn nhảm xung quanh." Lâm Tiểu Thanh khẽ nhích cười: "Cảm ơn tiểu thư đã cất nhắc. Tôi đương nhiên sẽ không để ý. Căn bản kẻ tung tin đồn cũng chẳng phải người tử tế, nhỏ nhen, ghen ăn tức ở. Tôi cứ gọi là có tiêu đề để kiếm chút tiền, giống như lên trên mạng câu like câu view vậy thôi. Hậu quả thế nào cũng chưa biết. Lâm Tiểu Thanh thuận thế nói tiếp. Mà hồng hạnh vượt tường cũng có giá cao đấy chứ. Đối với một người mẹ bầu như tôi, còn có người quan tâm. Hơn ai đó đang canh tị ngày đêm, bày mưu tính kế, giành giật những thứ đã chẳng còn phải thuộc về mình. Quý Di Hân nóng mắt trừng mắt với Lâm Tiểu Thanh, nhưng suýt nữa thì quên đang có rất đông người ở đây nhìn hai người họ. Nếu để họ nhìn thấy bộ dạng tức giận của mình, há chẳng phải là đang thừa nhận ư? Quý Di Hân gượng cười tiến gần cô, gằn giọng nhỏ. Đồ của tôi vứt đi cô cũng lấy, đúng là tiện nhân đê hèn. Lâm Tiểu Thanh ý cười mỉa mai. Hồ, há chẳng phải cô đang tính kế tôi đủ đường để lấy lại món đồ đã vứt đi à? Cô là bò có đúng không? Nhả ra rồi còn muốn ăn lại. Cao sang đến đâu cũng phải có lúc làm chuyện thấp hèn đúng không? Quý Dĩ Hân nghẹn họng không nói thành lời, định bỏ đi thì thấy bóng dáng ai đó đi qua cửa lớn của thập thị, đi vào tiến đến gần chỗ của Lâm Tiểu Thanh. Long Mặc cùng Mộc Duy đến rồi. Quý Di Hân có chút căng thẳng nhìn về phía hai người đàn ông nọ. Quần áo chỉnh tề, nước hoa thơm phức, đầu tóc bóng bẩy. Long Mặc đứng bên cạnh Lâm Tiểu Thanh, nắm lấy tay cô ngay trước mặt mọi người. Tất cả ngước nhìn che miệng ngơ ngác, mắt tròn xoe ngạc nhiên, rồi lấy đó làm chủ đề bàn tán. Ôi, nhìn hai người họ vẫn tay trong tay, chẳng lẽ tin đồn đó là rác sao? Hay có người cố tình phá hoại hạnh phúc của họ thế? Phải đó, hèn gì, xem ra Long Tổng rất yêu phu nhân. Tống Cửu đứng bên cạnh cô tủm tỉm cười mừng thầm, rồi liếc sang Quý Di Hân sắc thái khó coi kia. Thật đáng đời cái con người thích đi bêu xếu người khác, rồi bị một cú tát giáng trời. Tống Cửu hắng giọng đá xéo. Long Tổng đến đúng lúc quá, không thì có ai nghi ngờ mối quan hệ thâm tình của hai người mà chia rẽ. Phu nhân đợi anh đấy. Long Mặc đặt tay lên mu bàn tay của Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Nụ cười trìu mến của hắn đối với cô không hề giống như diễn kịch, nó rất thật đấy. Hắn nói, để phu nhân đợi lâu rồi, xin lỗi em, giờ anh mới tới được, đừng giận anh nhé. Những lời thân mật xến xúa này Long Bạc hắn nghe ai truyền thụ hay học được từ ai vậy không biết. Hắn lại phát bệnh rồi phải không? Hắn không giống hắn, vạn điều bất ổn. Nghe xong Lâm Tiểu Thanh có chút ớn lạnh sờn gai ốc, hơn cả gặp ma đấy. Lâm Tiểu Thanh đành phải diễn tròn vai, mỉm cười. Không lâu, anh đến em mừng quá. Vậy mà nói là bận đi họp kia mà. Bận gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng phu nhân. Cái gì vậy, mắc ớn quá. Nếu có thể ngay bây giờ, Lâm Tiểu Thanh rất muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn tống nôn tháo, muốn mình điếc để không thể nghe thấy mấy lời xến sẩm ban nãy. Người khác thì ganh tị với họ muốn có được cuộc sống như Lâm Tiểu Thanh, còn cô thì muốn tìm chỗ nào đó chạy trốn ngay bây giờ. Ngay lúc này, con người âm hiểm như hắn thì có nhìn cũng chẳng thấu. Lâm Tiểu Thanh cường gợi một tiếng rồi ngoảnh mặt đi nơi khác. Tống Cửu nhìn cô cười. Long phu nhân, mặt cô sao đỏ thế? Hả? Lâm Tiểu Thanh giật mình ngơ ngác sờ lên má của mình. Đúng là có ấm thật này, không biết mặt mình bây giờ đã giống trái cà chua hay chưa. Nhìn mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm về phía Lâm Tiểu Thanh mà tủm tỉm cười. Có gì đáng để cười đâu. Long Mặc cất tiếng nói. Phu nhân tôi hay ngại thể hiện tình cảm. Tôi thấy rồi Long Tổng. Thập Quang Danh bước lại, bắt tay chào hỏi hắn và Mộc Duy. Tôi cứ nghĩ hai người sẽ không tới. Sẽ tới, phu nhân tôi còn ở đây. Lại nữa. Hắn chuyển ánh mắt nhìn Quý Di Hân sắc lẹm, khiến ả kinh sợ đẩn tránh nhìn nơi khác, nhấp một ngụm rượu vang trấn an bản thân. Long Mặc nhếch khóe môi nham hiểm nói, đã làm phiền quý tiểu thư bận tâm đến vợ chồng tôi rồi. Phu nhân tôi là người giữ kẽ, luôn ăn phận thủ thường. Nếu thực có hồng hạnh vượt tường, phải trách rằng người làm chồng như tôi chưa đủ tốt với cô ấy. Nếu cô muốn kiếm chuyện làm quà thì cứ tìm tôi đây. Quý Di Hân như bị ma sờ gáy, lạnh toát cả người, ngữ điệu thốt ra như đã vạch rõ khoảng cách giữa hắn và ả. Quý Di Hân nhìn tay của cả hai nắm chặt lấy nhau không buông, sự ghen tức đằng đằng trong lòng. Khoảng cách giữa ả và hắn trở nên xa thêm, giống như hàng nghìn năm ánh sáng, chẳng còn hàn gắn thêm được như trước. Thật hận kẻ đến sau mà lại có được tất cả, tức đoạt đi vị trí trong lòng thanh mai trúc mã. Thật hận không thể nghiền nát tiện nhân, băm băm thành trăm mảnh. Quý Dĩ Hân kìm nén ghen hận trong lòng, đáp lại: em đâu có ý đó, em chỉ là... Lát nữa gặp tôi ở bên ngoài, tôi có vài chuyện muốn nói với cô. Hắn thấp giọng lạnh lẽo tựa như cảnh cáo. Đừng về vội. Tàn tiệc, Lâm Tiểu Thanh đứng bên ngoài cạnh Á Viêm đợi hắn, còn hắn thì gặp riêng Quý Dĩ Hân ở một nơi khác. Anh Long Mặc, lâu lâu mới có thể nói chuyện riêng với nhau. Anh muốn nói chuyện gì? Có phải còn quan tâm em không? Hắn lãnh đạm. Quan tâm. Cô ở bên đó học hành khổ sở, đang có sự nghiệp, thì đừng đánh mất nó. Tôi đang khuyên cô thật lòng, bởi vì tôi còn xem trọng cô. Đừng làm những chuyện ngu ngốc, kẻo hối không kịp đâu. À, căng thẳng ngay tức khắc, lo lắng, hắn thực sự đã tra được cái gì rồi sao? Lời nói giống như hồi chuông cảnh tỉnh. À, đừng làm chuyện ngu ngốc. Hồi chuông đó cũng là hồi chuông cuối cùng, là sự nhân từ cuối cùng hắn dành cho à, sẽ không có lần sau. Lâm Tiểu Thanh không vội, cũng không phiền, kiên nhẫn đợi hắn. Lâm Tiểu Thanh nhìn lên bầu trời, nhìn lên khoảng không trống rỗng xanh đen kia, thoáng đãng tự do biết mấy. Những vầng tinh tú trên bầu trời đang chớp sáng, rất nhiều ngôi sao, nhưng ít ra chúng được tự do. Trong lòng cô phút chốc nặng trĩu suy nghĩ quẩn quanh, rất nhiều điều muốn giải bày nhưng không biết phải nói với ai. Long Mặc từ bên trong bước ra, nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh, nhìn bóng lưng mỏng manh người con gái ấy muốn đi đến ôm lấy. Hắn muốn làm điểm tựa cho cô mỗi lúc cô có tâm sự. Hắn muốn trở thành người bạn nghe cô giải bày băn khoăn kìm nén trong lòng, nhưng sao nghĩ lại không làm được. Long Mặc đứng từ xa im lặng nhìn cô, trong đầu đấu tranh phân liệt rất nhiều, không biết nên hay không nên. Lâm Tiểu Thanh quay đầu lại nhìn hắn, hắn vẫn đứng đó từ xa nhìn cô. Lâm Tiểu Thanh lên tiếng trước: xong việc rồi à? Long Mặc bước đến đứng trước mặt cô, nhìn xuống chỉ thở dài một hơi ưu phiền. Hắn mở cửa xe cho cô ra ám hiệu, cô hiểu ý bước vào trong xe. Hắn ngồi cùng cô đóng cửa xe lại rồi cùng về dinh thự. Không gian trở nên im lặng kỳ bí, không ai nói gì. Hắn cũng đã quên nên luôn sẽ là người mở lời. Cô không thắc mắc tại sao tôi gặp Quý Dĩ Hân sao? Lâm Tiểu Thanh không suy nghĩ liền đáp: sao tôi lại phải thắc mắc chuyện đó, đâu có được lợi ích gì, tôi không có hứng thú muốn biết. Long Bạc thở dài một hơi, trong lòng đang nóng giận, mày trao lại. Á Viêm nhìn qua kính chiếu hậu cũng thấy không hề ổn một chút nào. Tuy đã rất nhiều lần chứng kiến xô bát đũa như thế này, nhưng mà lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ cho Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh cũng không mảy may để ý đến sự tức giận đó của Long Mặc. Cô bình thản tựa đầu vào ghế nhắm mắt, miệng nói: hôm nay tôi nghe được cuộc trò chuyện của Quý Dĩ Hân ở trong nhà vệ sinh. Hình như gần đây cô đang quyến rũ ai đó ở trong hội đồng tập đoàn đấy. Giọng nói đó tôi nghe rất quen. Hình như có thể là Chu Triển thì phải. Có thể cô ta sẽ đề phòng đấy. Nhắn nhủ xong, Lâm Tiểu Thanh tựa lưng nghỉ mệt cho đến khi về dinh thự. Trên đường đi, hắn đương nhiên sẽ để ý và suy xét những gì cô nói. Cô nói không sai, gần đây hắn cũng đã đề phòng một số người trong hội đồng có tiếp xúc với Quý Dĩ Hân, hắn đều đề phòng. Nhưng điều hắn chưa hiểu được là vì sao cô lại nói với hắn những điều này. Nếu thực sự không quan tâm thì không cần cảnh tỉnh cho hắn, ngoài lạnh trong nóng sao? Hắn rất muốn hỏi là tại sao cô lại nói cho hắn ta. Bao lần như vậy, luôn nói lời quan tâm, nhưng quay đi quay lại vẫn là sự lạnh nhạt, giống như chơi lạt mềm buộc chặt rồi lại thả ra, cho người khác một chút hy vọng mong manh rồi chặt đứt nó một cách tàn nhẫn. Về đến dinh thự, Lâm Tiểu Thanh bước xuống khỏi xe, Long Mạc cũng ra khỏi xe sau cùng, đứng trước thềm thang. Lâm Tiểu Thanh bước tới lướt qua hắn, khiến hắn vô cùng khó hiểu, còn cảm thấy hơi khó chịu. Long Mạc nắm lấy tay cô lại hỏi: từ nãy giờ cô sao thế? Tôi hơi mệt. Với lại giữa tôi và anh có cái gì để nói với nhau sao? Những gì tôi cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, tin hay không thì tùy anh. Anh còn muốn cái gì? Tôi làm gì khiến cô khó chịu sao? Không có. Anh cảm thấy khó chịu ở chỗ nào à? Cũng đúng. Những người như anh thích sự hào nhoáng, thích được khen ngợi, thích được vang danh, thích được quan tâm, thích người khác cầu xin van nài dưới chân của mình. Từ trước lúc tôi chưa như bây giờ, tôi cũng đã từng như thế. Nhưng sự phớt lờ của anh cũng khiến tôi thấy khó chịu. Anh biết không? Anh cũng nên nếm thử nó như thế nào. Nếu anh khó chịu thì chứng tỏ anh có tình ý với tôi. Long Mặc hắn buông tay cô ra, giả vờ chỉnh trang quần áo. Đừng tự mình đa tình. Lâm Tiểu Thanh xoay người bước vào trong dinh thự, Long Mặc theo sau cô lên lầu. Lâm Tiểu Thanh qua ghế sofa khó khăn đỡ bụng ngồi xuống. Cô đang mang thai bầu bì đã nặng, cộng thêm hôm nay phải đứng nhiều khiến chân càng tê nhức, lưng cũng sắp muốn gãy luôn rồi. Hóa ra đây là lý do cô khó đăm đăm với hắn. Nhưng cũng trách hắn, làm chồng làm cha không để ý tinh tí những điều đơn giản như vậy. Hắn thay quần áo ra rồi tiến lại chỗ cô ngồi. Hôm nay tôi ngủ đây, cô ra giường ngủ một mình đi. Tùy anh, Lâm Tiểu Thanh đáp lại một câu ngắn gọn, rồi qua giường nằm mặc xác hắn. Lâm Tiểu Thanh vén chăn trùm lấy hết người mình. Long Mặc cũng đã nằm im bên ghế, chằm chằm nhìn khoảng không trên trần nhà. Hắn đăm chiêu suy nghĩ rất nhiều, dày vò bản thân mình đến mất ngủ. Ngày hôm sau, hắn không đến tập đoàn, quay xe đến Hắc Vương Giả. Hôm nay có cuộc giao dịch quan trọng bắt buộc hắn phải đến, cuộc hẹn với những kẻ thuộc thế giới ngầm mafia thứ thiệt. Vị khách hôm nay phải thiết đãi khét tiếng, ông trùm vũ khí David Conner. Hắn đã chuẩn bị những loại whisky thượng hạng như là Isabella chiêu đãi vị khách đặc biệt này. Nhìn thấy Isabella như gặp được chân tình của đời mình, David không ngừng ngưỡng mộ và thán phục hắn. David rất thích rượu, càng quý càng hiếm thì lại càng thích. Đã thưởng thức hết bao nhiêu loại rượu ngon vòng quanh khắp thế giới, nhưng đối với cô nàng này, David chưa từng thưởng thức qua, nhìn thôi cũng đã phát mê muội đầu óc. Long bang chủ quả thật là người sành rượu, cô nàng tuyệt mỹ này rất quý giá đấy. Hắn cười khiêm tốn. Tôi hổ thẹn không bằng anh Connor đây. Biết anh là người yêu thích rượu, cho nên hôm nay mới có dịp tặng nó cho anh. David ngạc nhiên. Anh dành tặng nó cho tôi? Hắn gật đầu. Phải, coi như một chút lòng thành. David hớn hở. Món quà này quý giá quá, tôi sẽ trân trọng từng giọt. Hắn tặng chai rượu đắt tiền ấy cho David. Y sáng quắc đôi mắt ngắm nghía như bị hớp hồn. Y cẩn thận khui chai ra. Mùi thơm của cô nàng khiến y say đắm u mê. Quả là rượu thượng hạng, trên thế giới này không ai muốn có là có được nàng. Mới đó David đã cảm nhận được mình đang ôm một người con gái mỹ miều trong tay. Nàng kiêu sa hơn bất cứ ai, nàng có sức hút khiến cho người ta chết người, nàng có sức hấp dẫn khó cưỡng lại, trên cả tuyệt vời. Y qua bên tủ ly chọn loại ly cao cấp nhất trong bộ sưu tập ly của Long Mặc, chọn lấy hai ly. David rót ra ly, nâng niu từng giọt rượu rồi đóng nút cẩn thận. Y đưa một ly cho Long Mặc, y hệt vị chủ nhà thiết đãi bạn lâu không gặp, rất chân thành. David lắc nhẹ ly rượu, giọt rượu sóng sánh trong ly lấp lánh như pha lê dưới ánh sáng. Long Mặc nhìn vị thượng khách trước mắt mình đang mê mẩn loại rượu mà đắc ý. Hắn rất kiên nhẫn chờ đợi y thưởng thức ly rượu, không vội. Sự điềm tĩnh trong hắn được mài giũa đã lâu rồi. Chờ đợi kiên nhẫn là vàng là bạc, giống như đánh một trận với quân địch, phá nơi chủ chốt, công thẳng vào thành dẹp tan. David cực kỳ mãn ý. Nàng là nữ thần sắc đẹp khiến người ta mê đắm, là ánh hào quang của đời tôi. Cảm ơn Long Bang chủ đã coi trọng tôi đến như vậy. Được thiết đãi anh Connor là vinh hạnh. Tôi hy vọng giữa chúng ta thêm gắn kết, giao hảo qua lại thuận lợi. David khẳng định. Đương nhiên là như vậy. Hắn nói tiếp. Tôi được biết anh David là người nói được làm được, sống rất sòng phẳng, hài hà. Đó là vinh dự, cũng là lý do tôi muốn hợp tác với anh. Xem ra Long Bang chủ rất rõ về tôi. Thật là thất lễ nếu như không biết đối tác của mình là người tốt như thế nào. Rất khá. Tôi thích anh rồi đấy, anh Long. Sau này có món hàng gì tốt, tôi sẽ liên hệ với anh đầu tiên. Cảm ơn anh đã xem trọng, anh Connor. Tôi nghe nói anh buôn bán vũ khí, ngoài ra còn có bán thông tin mật. David Connor khẳng khái. Phải, anh cần gì nào? Tôi muốn biết thông tin một người, liệu anh có thể giúp không? Quá đơn giản, cho tôi một cái tên. Riêng anh Long không cần phải lo khoản thông tin, tất cả đều miễn cho anh. Phiền anh rồi. Xong cuộc giao dịch, hắn nhận được cuộc điện thoại từ Mộc Duy. Anh rủ hắn cùng đi cưỡi ngựa. Hắn không từ chối anh mà nhận lời anh, rồi tự mình phóng xe đến trường đua ngựa. Lâm Tiểu Thanh lúc này đang làm việc ở chi nhánh, trên tay ôm sấp giấy nặng nề, bụng cũng đã quá cỡ, nặng nhọc khó khăn. Tào Tử đi lấy cà phê, nhìn thấy cô khổ sở bê sấp giấy mà không nỡ chạy lại phụ cô một tay. Phu nhân để tôi. Sao phu nhân không kêu Cúc Phương Hy hay ai đó cùng đi? Tôi thấy họ đang làm việc, sợ kêu họ đi sẽ gián đoạn công việc, đành thôi vậy. Tào Tử thở dài. Phu nhân không cần phải khách sáo, chúng ta cùng làm chung một phòng mà. Tào Tử cười ngây ngô, rồi để ý trước bụng lớn của Lâm Tiểu Thanh. bụng phu nhân đã lớn như thế này rồi, chắc cũng sắp sinh. Trong những kỳ sắp sinh nở này, hay là phu nhân ở nhà dưỡng thai đi. Nếu tôi đi rồi, công việc của tôi ai đảm nhận? Có chúng tôi mà, phu nhân đừng lo. Tại khách sạn, anh Tần, nhẹ nhẹ thôi, em đau. Bà bối, em đẹp chết mất. Thanh âm làm tình phát ra khắp căn phòng, chạm da thịt ma sát thân thể. Hoàng dâm vô độ của gã và ả. Lão Tần nắm đầu ả, cùng ả thác loạn một đêm hoan lạc. Quý Dĩ Hân không tiếc ngại cùng gã đàn ông bằng tuổi cha chú của mình kịch liệt mây mưa một trận. Bản chất lẳng lơ, lăng loàng của ả phô diễn tất thảy. Ả nằm dựa đầu vào lão Tần, nỉ non từng lời ngon ngọt cám dỗ gã. Anh Tần, sau này em làm Tần phu nhân không được để cho em thiệt thòi đâu đấy. Đương nhiên, chỉ cần những lời em hứa với tôi là thật. Đừng lo, nhà họ Quý em chỉ ở dưới Long Giang một bậc thôi, còn về trong số gia tộc không thua ai hết. Lão Tần cười phá khoái chí lên. Được được được, tại danh thự Long Gia. Vương Hằng Thước đang ngắm nghía đi ngắm nghía lại mấy bộ trang sức mà chưa biết ưng cái nào, bởi cái nào cũng đều đẹp. Được gả vào Long Gia đã được một thời gian, Vương Hằng Thước cảm thấy áy náy vì chuyện chưa thể làm gì cho con dâu nhỏ, mà trong khi đó nàng dâu hiếu thảo này đã hết lòng hết dạ chăm sóc mình suốt khoảng thời gian qua. Trong khi đó cũng có con có cái, nhưng mà chưa đứa nào từng hỏi lấy một câu khiến bà đến chán ngán, không tốt bằng khát máu tanh lòng kia chứ. Vương Hằng Thước đã cho người làm hai bộ trang sức đá quý này, muốn tặng cho Lâm Tiểu Thanh. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, con bé cũng chịu thiệt thòi. Nếu không làm gì, người ngoài nhìn vào bảo rằng đối xử tệ bạc với con dâu thì sao? Thật không hay cho lắm. Lăn tăn một hồi chưa thể đưa ra quyết định của mình, Vương Hằng Thước vẫy tay vào quản gia vào xem giúp mình. Qua đây xem, con bé hợp với màu nào? Quản gia cũng xem lượt qua lượt lại suy nghĩ. Một bên là màu hoa đào nhàn nhạt nhưng lại rất ngọt ngào, thuần khiết. Bên còn lại là màu lam, trang nhã, thanh tao, rất khó để chọn. Thảo nào Vương Hằng Thước băn khoăn nãy giờ vẫn chưa thể chọn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vị quản gia chỉ vào bộ trang sức mang màu lam thuần túy, màu lam của biển, màu lam của trời xanh, màu lam thanh tao nhã nhặn. Vị quản gia nói, lão phu nhân, chúng ta chọn bộ này đi, rất hợp với phu nhân. Tại sao? Phu nhân tuy thanh tú, thuần khiết, nhưng trải qua bao nhiêu ngày tháng, vẻ hồn nhiên của thiếu nữ đôi mươi không giữ lại được nữa rồi. Cô ấy bây giờ tĩnh lặng như nước, thanh tao bao nhiêu. Màu lam phù hợp với cốt cách phu nhân hơn nhiều. Vương Hằng Thước gật gù tán thành, quả là khác trước rất nhiều. Lâm Tiểu Thanh hiện giờ đã không còn là của quá khứ nữa, dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, chững chạc, ra dáng vị phu nhân Long Gia. Không sai, vậy chọn bộ này đi. Tại chi nhánh Long Dương. Phu nhân, chúng tôi về trước đây. Đám tào tử vẫn vẫy tay tạm biệt cô rồi cùng nhau trở về nhà. Cô đứng ngoài sảnh đợi Long Mặc, chờ mãi mà vẫn không thấy hắn. Đi một vòng luẩn quẩn quanh sảnh, cô giơ tay xem đồng hồ, đã quá 7 giờ rồi. Không đợi nữa, Lâm Tiểu Thanh liền bắt taxi trở về Long Gia một mình. Đi trên tuyến phố, lòng cô quạnh trống rỗng, man mát buồn. Đi qua nơi bờ sông quang đãng, Lâm Tiểu Thanh bắt gặp cảnh ba con của gia đình nọ cùng đi chơi với nhau bên bờ. Người ba tươi cười chiều chuộng đứa con gái rượu của mình bằng cách mua cho cô bé một cây kẹo bông gòn. Cây kẹo bông trắng tuyết đó ngậm trong miệng lập tức tan, vừa ngon vừa ngọt. Nhìn những cây bẹo gông gòn ấy, không khác gì những đứa trẻ đáng yêu bụ bẫm tròn trịa. Cô bé kia được ba mua cho chiếc bông gòn hình con thỏ dễ thương vô cùng. Cô bé thích thú, khoái chí nhận lấy chiếc kẹo bông của ba. Hai người cùng nhau nắm tay dạo bước đi, rồi còn nghe thấy những tiếng nói non nớt hồn nhiên của cô bé. Lâm Tiểu Thanh nhìn mà mủi lòng, giá như cô cũng được như vậy, được trở lại những ngày tháng đáng nhớ ấm áp đơn sơ. Cuộc sống không chút xô bồ, không xe hơi, không nhà lầu cao ốc, không ồn ào thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng tiếc rằng đó chỉ là ảo cảnh mà cô nghĩ ra mà thôi, một ảo tưởng không biết bao giờ cô mới có được nó cùng ba với cô. Tiết trời càng ngày càng tối dần. Lúc này Long Mặc mới hoàn thành xong công việc giao cho Á Viêm sắp xếp. Hắn hạ cặp kính xuống, mi tâm mệt mỏi chịu nặng, đưa mắt nhìn ra ngoài đã một màu đen bao phủ không gian. Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, đã là 8 giờ tối. Hắn trở nên nóng ruột bởi có người đang đợi mình. Long Mặc liền gọi cho Lâm Tiểu Thanh, nhưng đầu dây bên kia không có ai trả lời. Long Mặc không nghĩ gì, cầm lấy áo khoác vét đi vội vàng. Hắn lái xe trên làn đường lớn đến chi nhánh thứ hai đón cô, vừa đi vừa gọi điện cầu mong bên kia bắt máy và nói hai chữ không sao. Nhưng tệ rằng cả chục cuộc cũng không thể ai nhấc máy gọi lại. Hắn nóng ruột nóng gan, lái xe lao như điên trên đường. Bất chắc trên đường gặp sự cố, phía trước xảy ra vụ tai nạn khiến làn đường kẹt cứng, khiến cho Long Bạc hắn càng thêm bực tức. Đến được chi nhánh thì đã không còn ai nữa, tòa nhà đã tắt đèn tối om. Người nhân viên bảo vệ an ninh đang thưởng thức bát mì nóng, nhìn thấy hắn ngoài ô cửa, mặt hầm hầm sát khí, khiến anh ta giật bắn mình. Ôi trời, Long Tổng, ngày sau còn tới đây? Phu nhân không có ở đây sao? Phu nhân đã bắt taxi về lâu rồi thưa Long Tổng. Nhận được tin này, Long Bạc thở phào một chút, nhưng không có nghĩa là hắn nguôi giận. Cô được lắm, vậy mà dám chơi tôi. Hắn trở lại xe, phóng vụt về dinh thự. Về đến nơi, Vương Hằng Thước ngồi ở sofa chờ hắn, cũng đang trong tâm trạng rất tệ. Thiên lôi kéo đến, trời sắp nổi giông tố rồi. Nhìn thấy bóng dáng cao giáo từ ngoài cửa bước vào hiên nhà, Long Mặc cũng bất ngờ giờ này rồi thấy mẹ mình vẫn còn ngồi đợi mình với tâm thái tức giận chằm chằm nhìn hắn. Có điều gì làm bà ấy phật ý hay sao? Nhớ những lúc còn thơ bé, Long Mặc đã làm vỡ con búp bê sứ mà bà quý nhất. Con búp bê đó là món quà mà bà được mẹ mình tặng khi 18 tuổi. Vương Hằng Thước trước kia rất ghét mẹ mình bởi bà cho rằng mẹ mình tái giá phản bội ba mình. Bà đã đem lòng hận mẹ mình lẫn ba dượng, thậm chí là đã bỏ học nhiều lần khiến cả hai lo lắng. Mẹ bà đã khóc về bà rất nhiều. Bà cũng từng bỏ lỡ khoảng thời gian trong tuổi thanh xuân của mình chán trường gia đình, chán ngán người đã sinh ra mình mà bà không thể biết được sau này. Lúc bà nghe tin mẹ mình đang mắc phải căn bệnh nan y khó cứu chữa, mẹ bà đã ấp ủ món quà sinh nhật con gái bước vào tuổi thứ 18 của mình mà không dám tặng. Bà lúc đó mới hiểu tại sao mẹ mình đi bước nữa. Có lẽ rằng mẹ bà muốn cho con gái mình cuộc sống no đủ. Bà sợ rằng căn bệnh sẽ hành hạ mình, lúc mất đi sẽ không có ai chăm sóc cho con gái của mình. Lúc phát bệnh, mẹ bà đã cố gắng kìm nén, không để Vương Hằng Thước biết mình bị bệnh. Không muốn để con gái mình lo lắng, bà đã giấu bệnh của mình. Vương Hằng Thước hối hận chính bản thân mình. Bà luôn dằn vặt suốt bao năm nay vì hành động dại khờ của mình. Cho nên búp bê sứ đấy là món quà cuối cùng mà mẹ bà đã để lại cho bà, quan trọng như chính sinh mạng mình nên bà luôn nâng niu nó. Long Bạc đánh rơi con búp bê đó của bà khiến bà giận hắn đến tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn là người cứng đầu, bướng bỉnh, cao ngạo, y hệt Vương Hằng Thước, cho nên bà không mong nhận được lời xin lỗi từ cậu con trai của mình. Bởi bà biết rằng trước kia bà cũng không đối xử tốt với mẹ mình, thì đến lượt con mình cũng như vậy thôi. Nhân quả rồi sẽ tới. Hắn bước đến trước mặt Vương Hằng Thước, đợi chờ bà trách phạt như mọi lần hắn phạm điều sai. Mẹ vẫn chưa ngủ sao? Vương Hằng Thước hiểu tính của con trai mình, nhìn bộ dạng nó có lẽ đang bực Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh về nhà một mình trong tình trạng mệt mỏi, cô đang sốt nằm ở trên phòng. Lúc Lâm Tiểu Thanh trở về nhà nhưng không có Long Bạc đi cùng, Vương Hằng Thước đã tức giận ngay lúc đó. Đi đâu mà giờ này mới về? Bận công việc như thường lệ. Vương Hằng Thước chất vấn hắn trong tức giận. Bận công việc? Bận đến nỗi bỏ bê cả vợ con sao? Công việc quan trọng bằng vợ của con không? Vô tâm đến mức như thế này, thứ gì đâu không? Cô ấy đâu rồi? Con bé ốm, đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Nghe đến đây hắn ngỡ ngàng. Ốm? Vương Hằng Thước lấy ra chiếc điện thoại của cô. Hóa ra cả chục cuộc không bắt máy suốt tối đến giờ, điện thoại của Lâm Tiểu Thanh nằm trong tay của Vương Hằng Thước. Sao nào? Từ tối đến giờ gọi không ai bắt máy. Chắc nóng ruột lắm nhỉ? Đã biết cảm giác bắt một sản phụ đứng đợi chờ con hay chưa? Tránh phiền toái cho nó nên bà già đây đã tịch thu. Còn để hiện trạng như thế này một lần nữa thì tốt nhất xác định mua nhà ở ngoài mà ở. Long Bạc cảm thấy vô cùng khó xử, lòng rối như tơ vò, thở dài một hơi nặng trĩu, cầm lấy điện thoại của cô rồi trở lên trên phòng. Tới trước cửa phòng, hắn chần chừ đứng rất lâu bên ngoài không dám bước vào. Hắn nhìn cánh cửa rất lâu, triền miên suy nghĩ, ngần ngại sợ rằng sẽ làm cô thức giấc. Cô thức giấc nhìn thấy hắn, hắn không biết sẽ nói gì với cô, một câu xin lỗi chăng? Thật khó. Hắn không thể đối diện với tình huống khó xử như thế này. Cuối cùng, hắn lựa chọn qua căn phòng khác tránh né cô lúc này. Long Bạc qua phòng ngủ khác, hắn cởi chiếc áo khoác ngoài vứt lên ghế, đặt mình ngồi xuống giường. nặng trĩu suy nghĩ, tay đưa lên dây sống mũi mệt mỏi. Hắn rất muốn trở về phòng với cô, nhưng lại lưỡng lự mà e ngại. Hắn giờ không biết phải làm như thế nào. Bản tính vốn kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ phải cúi mình xin lỗi với ai. Hắn muốn tất cả phải nghe lời hắn, không được làm trái ý của hắn. Để mình cúi đầu xin lỗi một nữ nhân đúng là mất đi tôn nghiêm và tự trọng. Hắn không bao giờ. Nhưng mà hắn bây giờ thực sự rất muốn gần cô. Cô đang bệnh, rất muốn chạy sang xem cô như thế nào, có sao không, có mệt lắm không. Long Mặc nằm xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ, không biết rằng sẽ như thế nào nữa. Bỗng dưng hắn nhận được cuộc gọi của một người bạn quan trọng, David Connor. Có lẽ rằng đã có tin tức mà việc hắn đã nhờ. Bên phòng ngủ kia, Lâm Tiểu Thanh hiện sốt chưa thuyên giảm, cơ thể nặng nhọc, chuyển mình cũng là vấn đề khó khăn. Đầu cô hiện giờ đau như búa bổ, giống như vòng kim cô của Tôn Ngộ Không siết chặt lại vô cùng khó chịu. Cổ họng khô lại, thân người uể oải thiếu sức sống. Lâm Tiểu Thanh trở dậy kiếm cho mình một chút nữa. Cô lết thân xác xuống giường, đến bên bàn kính, đầu đau liên hồi, nóng gian, nặng nề cúi xuống rót cốc nước. Bên phòng hắn, sau cuộc điện thoại, cơ mặt hắn giãn ra đôi chút vì nắm trong tay được tin tức thú vị. Bỗng dưng hắn nghe thấy tiếng động lớn bên phòng mình, lập tức chạy sang. Mở cửa ra thấy mảnh vụn thủy tinh tung tóe khắp sàn nhà. Hắn đứng ngay ra đó bất động, không biết phải làm gì. Chuyện kinh doanh làm ăn, kẻ tinh quá như hắn nắm thóp bao nhiêu người mà cũng phải bất động như thế này sao? Hắn thật không biết phải làm gì trong trường hợp này, cứ đứng ngơ đó nhìn như người mất đi ý thức. Người đỡ cô hiện giờ thầm mong đó là hắn, nhưng không phải, mà là Long Bắc Yến. Long Bắc Yến trở về trong đêm khuya, việc đầu tiên mà cô muốn thực hiện đó là thăm hỏi chị dâu của mình. Long Bắc Yến luôn quan tâm Lâm Tiểu Thanh hết mực, mặc dù có bận rộn công tác xa, nhưng lúc nào cũng nhớ đến người chị dâu hờ này. Về ngay trong đêm tối, không một lời báo trước, Long Bắc Yến luôn bất ngờ xuất hiện trong những lúc Lâm Tiểu Thanh khó khăn. Có lẽ rằng ông trời cũng không bạc nhược với Lâm Tiểu Thanh. Tuy dù sống trong sự lạnh nhạt của hắn, nhưng vẫn còn mẹ chồng và em gái của hắn quan tâm cô như thế này. Nhưng cô vẫn còn cảm thấy quá mất niềm tin vào cuộc sống thăng trầm ấy. Long Bắc Yến đỡ lấy Lâm Tiểu Thanh hoảng hốt. Chị dâu, cô sao nóng thế này, tôi đưa cô đi viện. Vương Hằng Thước cũng chạy sang nhìn Lâm Tiểu Thanh. Con bé hiện trạng giờ đã chuyển biến tệ hơn lúc chiều. Đưa con bé đi viện nhanh. Long Bạc lao vào kéo Long Bắc Yến ra khỏi Lâm Tiểu Thanh. Hắn bế sốc Lâm Tiểu Thanh ra xe đưa cô tới bệnh viện. Long Bắc Yến hậm hực siết tay nhìn hắn, trong đầu không ngừng chửi rủa. Đồ tồi, suốt cuộc đạo làm chồng không có thể hiện cho ai xem. Long Bắc Yến cũng theo sau không quản mệt mỏi. Ngoài phòng bệnh, hắn căng như dây đàn nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh, mong rằng vị bác sĩ nào đó đi ra nói rằng cô không sao. Nhưng mà chờ mãi, chờ đợi trong sự nóng lòng, chờ đợi trong sự sốt ruột, Long Bắc Yến cười khẩy mỉa mai nói, làm bộ làm tịch. Long Bạc không để tâm đối chấp lời nói đó, căng thẳng chờ đợi ai đó bước ra từ trong căn phòng. Một lúc sau, viện trưởng từ trong căn phòng bước ra. Hai anh em họ sốt ruột đứng dậy khỏi ghế. Vị viện trưởng ấy nói, thời tiết thay đổi rất dễ ốm, cậu là chồng của cô ấy, phải để ý chứ. Huống hồ cô ấy còn đang mang thai, theo vào đó để cô ấy căng thẳng nhiều ngày rất dễ bị ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Hắn mất kiên nhẫn, đừng nhiều lời, vợ tôi sao rồi? Không sao, ngày mai sẽ hạ sốt, về sau tránh để cho cô ấy làm việc nặng nhọc, đặc biệt là đừng để cô ấy suy nghĩ nhiều. Ngoài ra về nhà phải ăn bổ sung thêm dưỡng chất cần thiết trong những tháng cuối gần sinh này. Nếu cậu là chồng cô ấy thì lát nữa qua phòng gặp tôi, tôi sẽ liệt kê danh sách thực phẩm cùng với cái bạc tập hỗ trợ để sinh nở mà cậu phải chú ý nếu như muốn đứa con trong bụng của cậu khỏe mạnh chào đời. Được. Long Bắc Yến ngồi bên Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh không còn chút sức lực, tuy đã bớt sốt nhưng cơ thể cô hiện giờ hoàn toàn vô lực, chỉ chìm lịm trong giấc ngủ thôi. Khuôn mặt xanh xao, mi tâm lộ rõ sự mệt mỏi. Long Bắc Yến nắm lấy tay cô thương xót biết bao. Cơ thể đã nặng nề, còn phải chịu áp lực công việc, rồi áp lực gia đình chồng con, chẳng đến một người thai phụ như vậy quá đỗi cực nhọc. Sống ở tầng lớp này quả thật không dễ dàng. Cô chưa có ngày nào được vui vẻ, thư giãn, chỉ chăm chăm nơm nớp lo sợ đủ đường, sợ hắn trách móc, sợ lời ra tiếng vào. Phải làm sao để trở thành một người vợ hoàn hảo, đảm đương cân bằng gia đình với công việc. Tuy chỉ là hợp đồng, nhưng cô đã coi trọng những thứ này quá mức. Càng quá mức càng mệt mỏi. Từ trước đến giờ, Lâm Tiểu Thanh luôn coi trọng lời hứa. Những điều đã hứa thì cô phải thực hiện thật tốt, để sau này không còn ai có thể dị nghị phàn nàn. Hy sinh biết bao nhiêu chỉ đổi lấy lại sự lạnh nhạt của hắn, đáng không? Lão Bắc Yến than thở, cô ngốc thật, vì anh ta nhiều như vậy đổi lại chỉ có lạnh nhạt hờ hững, có đáng không? Lúc này Long Bạc từ phòng viện trường trở về, nhìn thấy Long Bắc Yến nắm lấy tay cô sinh lòng ghen tức. Để cô ấy nghỉ ngơi, về đi. Anh làm gì có tư cách để đuổi tôi? Tư cách của một người chồng anh còn không thực hiện được cơ mà. Hắn lạnh giọng. Biến. Long Bạc trừng mắt nhìn Long Bắc Yến. Long Bắc Yến chỉ cười khẩy một tiếng. Hung dữ với tôi làm gì? Long Bắc Yến đặt tay cô lên bụng, đứng dậy rời ghế nhìn hắn, mỉa mai. Kẻ trốn tránh là kẻ hèn nhát, anh cũng có ngày hôm nay. Long Bạc im lặng không nói. Long Bắc Yến nhìn Lâm Tiểu Thanh nói lời an ủi hứa hẹn. Ngày mai tôi sẽ đến thăm cô, nghỉ ngơi cho khỏe. Để lại những lời đường mật dịu dàng, Long Bắc Yến lướt qua Long Bạc rồi đi. Long Bạc nhìn liếc mắt lạnh tanh nhìn bóng dáng Long Bắc Yến rời đi trong sự khó chịu. Hắn đóng cửa nhìn đăm chiêu về phía cô, căng thẳng suy nghĩ, ý thức tản mạn khắp căn phòng. Nhìn người nằm trên giường kia mà hắn cảm thấy có chút day dứt. Hắn thở dài nặng nề, tiến đến bên giường cô, dè dặt chạm tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Nó đã thuyên giảm đi nhiều. Hắn ngồi bên cạnh e dè, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Đúng là rất gầy, rất nhỏ, có dấu vết chai sạn ở bàn tay. Có lẽ đã phải nếm mật nằm gai, chịu nhiều gió sương vất vả. Ngồi trên cao, hắn không thể nào hiểu được nỗi khổ của những người thấp cổ bé họng, sống mạt kiếp như cô. Long Bạc cảm nhận bàn tay ấm nóng ấy khẽ động, hắn bất giác nín thở lặng lẽ nhìn cô. Rèm mi của người kia vẫn không động, khiến hắn buông lỏng lồng ngực mình. Hắn lặng thinh nhìn nàng định nói gì đó, nhưng miệng lại không nói ra được. Long Bạc rũ hàng mi dài, ủ rũ ưu tư trong lòng. Trong đầu hắn hiện giờ rối loạn, căng như đàn. Hắn xoa xoa bàn tay nhỏ của Lâm Tiểu Thanh. Tay cô bé đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Cô, hắn định nói nhưng lại thôi, thở dài một hơi nặng nề. Ấp ủ điều gì, muốn ngỏ lời điều gì, nhưng sao lại khó đến như vậy. Sáng hôm sau hắn trở về dinh thự, Vương Hằng Thước đăm đăm khó chịu. Mẫu hậu đạo nhân không thể kiềm chế được cơn giận dữ, nổi trận lôi đình. Về đây làm gì? Con đi làm. Vợ thì ốm như vậy vẫn còn tâm trí đi làm. Con sẽ bảo vú lên chăm cô ấy. Phận làm chồng không ra dáng làm chồng, còn có lương tâm không? Một người vợ luôn muốn sự quan tâm của chồng, đạo lý căn bản cũng không làm được. Vậy công việc không cần phải làm nữa. Bên ngoài cửa văng vẳng giọng nói quen thuộc, nhưng nó lại rất mỏng manh yếu ớt. Mẹ à, cứ để anh ấy đi làm đi, con không sao, đỡ hơn nhiều rồi. Vương Hằng Thước sốt sắng chạy đến đỡ lấy Lâm Tiểu Thanh, sắc mặt nhợt nhạt thế này sao đã xuất viện. Nằm viện ngột ngạt, với lại không quen cho nên con muốn về. Vậy để tao mời bác sĩ Tư đi khám cho con. Cô mỉm cười chiều mến gật đầu. Vương Hằng Thước quay sang nói với quản gia, bảo nhà bếp nấu một chút cháo mang lên phòng cho phu nhân. Vâng, lão phu nhân. Lâm Tiểu Thanh lên trên lầu, cơ thể nặng nề yếu ớt lê từng bước. Long Bạc nhìn cô, cuối cùng cũng không đành lòng đi đến bế cô lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hắn đặt cô ngồi xuống giường, hắn mong chờ điều gì đó từ cô, nhưng Lâm Tiểu Thanh đáp lại hắn khiến hắn có chút thất vọng. Tập đoàn nhiều việc, đến đó đi, tôi không sao. Cô có vẻ cảm thấy tôi chướng mắt, muốn đuổi tôi đi có phải không? Tôi rất mệt, tôi không có sức lực để đôi co với anh đâu, ông chủ. Hắn cau mày nhìn cô, vừa thất vọng vừa tức, nhưng nhìn bộ dạng cô hiện giờ, hắn lại không thể. Hắn cũng không muốn đôi bên phải căng thẳng. Hắn hạ thấp giọng thăm dò, thấy trong người sao rồi? Câu hỏi trở thành lạ lẫm đối với cô. Chẳng cần nói cô cũng biết hắn lo gì cho cô đâu. Mối lo sợ của hắn chính là đứa bé này. Cho dù cô có mệnh hệ gì thì cũng không quan trọng đối với hắn. Lâm Tiểu Thanh cười ảm đạm, không vấn đề, tôi biết cách chăm đứa nhỏ này như thế nào, anh không cần phải lo. Cho dù không có sự quan tâm ông chủ Long thì tôi cũng không để con anh đói đâu. Cô đang nghĩ vấn đề gì vậy? Không có gì cả, tôi hơi mệt, anh cứ đi làm đi, tôi không sao, tôi không muốn làm phiền anh. Lâm Tiểu Thanh trùng kín chăn quay lưng về phía hắn. Long Bạc cũng đáp lại trong sự bất lực, đúng là đàn bà suy diễn đủ trò. Hắn bỏ đi ngay lập tức. Lâm Tiểu Thanh nằm trên giường cũng chẳng thể ngủ, đằng đằng thao thao bất tuyệt. Còn đàn ông các anh chắc là dễ hiểu đấy, như nhau cả thôi. Lái xe ra khỏi dinh thự, Long Bạc đi gặp người mà mình đã tin cậy nhờ giúp đỡ. David Connor. Hắn lái xe tới bang hội, tất thảy đàn em nhìn hắn khom lưng cúi chào. David Connor đã chờ hắn ở bên trong. Vẫn như thường lệ, hắn đều mang ra chai rượu đắt giá tặng cho David Connor. Và đương nhiên anh ta cũng rất vui vẻ mà nhận ra món quà đó là tiền thưởng xứng đáng cho công sức của mình. David Connor đặt máy tính bảng lên bàn, trên đó xuất hiện hồ sơ của một người xa lạ mà lại rất quen. Jake Zitofer. David Connor thưởng thức ly rượu whisky đắt giá trên tay, tâm trạng thoải mái vui vẻ vì mang được chiến lợi phẩm trở về. Anh thấy sao? Có thú vị không? Tôi đâu ngờ cô ta lại có thể kết hôn với nhân vật lớn như thế này, David Connor nói. Lớn thì cũng không phải là lớn lắm, nói chung là có danh tiếng đấy. Tuy cô ta đã dùng tiền bưng bít thông tin, nhưng với một kẻ đào tin như tôi thì nó là chuyện còn con. Điều mà tôi thán phục đó là một con đàn bà mà có thể lừa được Jaycee Christopher, một giám đốc công ty chuỗi thực phẩm Green, đúng là nguy hiểm quá. Xem ra con đàn bà này không thể giữ. Cô ta hình như là thanh mai trúc mã của anh nữa mà nhỉ. Anh nên cẩn thận, ông chủ Long. Jaycee bây giờ sao rồi? Hắn ấy à? Bây giờ chật vật lắm. Muốn tôi giúp gì không? Long Mạc nghe vậy nên nở nụ cười bí hiểm. Thật vui khi anh ngỏ lời. Tiếng chào cất hỏi của một vị khách rất quen là Mộc Duy. Mộc Duy bước vào trước thềm, quản gia đã chào đón anh ta, một chút quà tỏ lòng kính trọng, mở đôi lời lâu ngày chưa gặp lại. Vương Hằng Thước cũng niềm nở mặt mày, mời anh vào nhà dùng trà cùng một tráng miệng với đôi lời tâm sự. Người bạn Mộc Duy này là bạn thân của Long Mạc từ thời đi học. Bà cũng rất quý cậu bạn thân này của Long Mạc bởi tính cách ôn hòa dễ gần. Bà sớm coi anh ta cũng giống như người một nhà luôn, có những lời gọi thân mật giống như mẹ con, còn thân mật hơn so với Long Mạc. Giúp của con ruột không bằng đứa con của người khác. Mộc Duy cũng coi Vương Hằng Thước như người mẹ thứ hai của mình. Anh cũng rất quan tâm, biết rõ sở thích của bà hơn cả đứa con trai máu mủ huyết thống. Lần này cũng vậy, Vương Hằng Thước rất thích những cuốn sách của tác giả Laura Carr. Công tác nước ngoài về không quên Vương Hằng Thước. Anh cũng là người có mối quan hệ rất tốt với người mẹ của những cuốn sách này, đã xin về một quyển mới nhất từ tác giả Laura mà trong khi cô còn chưa quyết định in ấn xuất bản. Vương Hằng Thước vui mừng nhận lấy món quà đầy ý nghĩa của Mộc Duy. Xem ra bà là người may mắn mới nhận được món quà đắt giá như vậy. Ngó qua ngó lại, tìm tìm kiếm kiếm nhưng không thấy, bèn hỏi: sao không thấy Lâm Tiểu Thanh đâu vậy bác? Vương Hằng Thước não nề thở dài: con bé ốm, đang nằm ở trên phòng nghỉ ngơi. Mộc Duy ngạc nhiên, bất ngờ rằng mình không biết đến việc này. Ốm? Hiện giờ đã khá hơn chưa? Vương Hằng Thước nặng nề tâm trạng: tuy không có gì đáng ngại, nhưng ta nghĩ tâm trạng không tốt cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật hết cách với nghịch tử đó. Cháu xin phép lên thăm cô ấy một chút. Được. Mộc Duy được sự cho phép của Vương Hằng Thước, rào từng bước lên trên lầu gặp cô. Lâm Tiểu Thanh ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách chăm chú. Ánh mắt Mộc Duy rơi trên gương mặt thanh tú ấy một chút không di rời. Dáng vẻ tập trung ấy càng thu hút anh ta. Cô quả thực là một mỹ nhân mà thiên đế ban tặng. Mộc Duy từng bước đến chỗ Lâm Tiểu Thanh, nụ cười thân thiện. Lâm Tiểu Thanh bất ngờ theo phản xạ chào hỏi: Mộc Tổng tới chơi sao? Tôi đến thăm Long Lão Phu Nhân. Tôi nghe nói cô không khỏe trong người, đã đi khám chưa? Lâm Tiểu Thanh gật đầu. Bác sĩ nói không đáng ngại, về nhà tẩm bổ điều dưỡng thêm để bé phát triển. Mộc Duy hoài nghi trong lòng bấy lâu nay chưa có lời nào giải đáp, thở dài hỏi: cậu ta tới công ty rồi sao? Lâm Tiểu Thanh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Mộc Duy càng thấy tức thay cô. Vợ ốm như vậy mà còn có tâm trí để làm việc được à? Anh ấy là người bận rộn, với lại ở tập đoàn nhiều việc như vậy thì sao mà tránh được. Vậy mà cũng chịu nổi tính khí của cậu ta. Cô là người đầu tiên mà tôi thấy đấy. Mộc Duy thở dài thấy thương cô. Kẻ mang tâm trạng thường hay buông nhiều suy nghĩ, vẩn vơ độc thoại một mình. Mộc Duy mượn tâm trạng lúc này thổ lộ với cô: nếu tôi có người bạn đời quan trọng như cô, tôi sẽ cẩn thận nâng niu chăm sóc. Vốn rằng cô đã là một bà bối rất đẹp rồi. Lâm Tiểu Thanh có chút hơi chạnh lòng, ngượng cười tủi thân. Giá như rằng ngày hôm ấy cô không chạy đến cầu xin hắn, không xuất hiện trước mặt hắn, có lẽ rằng sẽ tốt hơn. Cô hối hận, rất hối hận vì sự ngu ngốc của mình ngày hôm đấy. Hối hận rất nhiều, nhưng giờ nhận ra cũng chẳng thể thay đổi. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Long Bạc hắn không phải không có mặt tốt. Hắn đứng về phía cô, luôn ra mặt mỗi khi cô gặp chuyện không hay, giống như lúc cô bị nghi vấn dính vào tin đồn quyến rũ Mộc Duy, nhưng hắn vẫn tin cô vô điều kiện. Đó là điều mà cô cảm thấy có thể an ủi bản thân không mất niềm tin, không cảm thấy cô đơn hay thất vọng. Tại tập đoàn Long Dương, Long Bạc đang họp cùng với ban giám đốc của tập đoàn, nhưng mà hắn hôm nay khác thường, không tập trung cho lắm. Trong người hắn cứ bứt rứt, bức bối khó chịu không yên, hừng hực như lửa đốt, cộng thêm ngột ngạt trong phòng họp càng khiến hắn thêm bức bối. Á Viêm đứng bên cạnh hắn cũng phát hiện điều khác thường của ông chủ mình. Long Bạc cuối cùng không chịu được bí bách khó chịu, liền rời đi trước sự ngỡ ngàng của bao ánh mắt cổ đông giám đốc. Á Viêm biết mình phải làm gì vào lúc này, cậu liền di rời cuộc họp vào ngày khác rồi đuổi theo hắn. Dù cậu với hắn như hình với bóng, nhưng mà cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Á Viêm chạy ra khỏi sảnh thì Long Bạc đã đánh xe rời đi lâu rồi. Trời ạ, hôm nay sao vậy? Á Viêm chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện đến đâu, bất lực tòng tâm kêu trời kêu hỡi. Long Bạc phóng xe nhanh về nhà, thấy chiếc Bentley quen thuộc của bạn thân, thì ra cồn cào ruột gan nãy giờ là vì có điểm này à. Hắn hùng hùng hổ hổ chạy ngay vào trong nhà thì thấy Mộc Duy đang chuẩn bị ra về. Mộc Duy nhìn thấy đứa bạn thân chí cốt của mình, tay bắt mặt mừng chào hỏi với Vương Hằng Thước. Hắn không nói gì, không nói lấy một tiếng, hắn phóng nhanh lên trên lầu trước sự bàng hoàng của Vương Hằng Thước và Mộc Duy. Vương Hằng Thước ngán ngẩm bất lực, càng ngày càng chẳng ra sao nữa. Mộc Duy mỉm cười xoa dịu Vương Hằng Thước. Có lẽ cậu ta kết thúc công việc sớm để về với phu nhân cũng là điều dễ hiểu mà, lão phu nhân. Thằng oắt đó được bằng một góc của con thì ta vui biết mấy. Con xin phép nhé. Quản gia, tiễn cậu Mộc. Hắn lên phòng nhìn cô đang ngồi bên giường đọc sách. Trên bàn kính là một vài món quà Mộc Duy mang tới thăm hỏi. Bên trong túi quà là sữa dành cho bà bầu, loại tốt nhất trên thị trường khó mà mua được. Hóa ra bạn thân đã chăm sóc vợ mình đến mức này rồi. Hắn hừng hực lửa giận đè nén trong lòng, chỉ muốn đè người phụ nữ đang ngồi bên giường kia ra rồi cho một trận. Hắn cố gắng kiềm chế để không lớn tiếng với cô. Cô thích Mộc Duy à? Thích thì sao mà không thích thì sao? Đâu liên quan tới anh đâu. Cô đã có chồng mà còn thòm thèm kẻ khác. Có thấy bản thân của mình vô liêm sỉ tới mức nào không? Lâm Tiểu Thanh cười mỉa mai. Liêm sỉ? Tôi với anh đến với nhau chỉ vì giao kèo thỏa thuận có con, chứ đâu phải là đến với nhau bằng tình cảm. Anh cần gì phải bức xúc như vậy? Tôi với anh cũng sắp hết hạn thời gian hợp đồng rồi. Dù tôi có thích ai đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan gì đến anh. Lâm Tiểu Thanh, cô đừng có bước quá giới hạn. Dù không liên quan nhưng mà hợp đồng vẫn chưa hết hạn thì cô vẫn còn là vợ của tôi. Sau khi chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ mang tiếng là có một đời chồng và có con. Suy đi tính lại, phụ nữ chúng tôi thiệt thòi hơn đàn ông các anh. Anh có thể ra ngoài kia vẫy tay cả trăm cả ngàn cô gái chạy theo cung phụng, còn tôi thì phải cố gắng kiếm cho mình một bến đỗ ngay bây giờ chứ. Lời nói thốt ra quá đỗi hiển nhiên, Long Mạc như muốn thét vào mặt cô thật lớn, nhưng mà hắn lại kiềm chế tính khí của mình. Ánh nhìn sắc lẹm lườm Lâm Tiểu Thanh đưa ra lời cảnh cáo. Có lẽ tôi đã quá dung túng cho cô, nên bây giờ cô được đà, muốn làm gì thì làm. Sống với tôi ngần ấy thời gian, cô cũng hiểu tôi là người như thế nào. Tôi hiểu. Anh ấy nghĩ mình có thể xứng đôi với tôi, nhưng tôi thì không bao giờ xứng với anh ấy. Mộc Duy anh ta xứng đáng tìm được một người tốt hơn. Một câu Mộc Duy, hai câu Mộc Duy. Cô thích hắn đến phát điên rồi. Hắn siết chặt tay trừng mắt về phía cô, tức giận cuồn cuộn trong hắn. Hắn ghen với chính bản thân của mình, nỗi hận đến mức tức rằng ban nãy không kéo anh ta lại đấm cho anh ta một trận. Cố gắng như vậy thì tin đồn về cô và hắn trước đây tôi cho là thật đấy. Lâm Tiểu Thanh cũng rừng rưng. Tùy anh nghĩ. Anh cũng bắt đầu trở nên vô lý giống như đám người thiền cận kia rồi. Con người tôi dễ dàng phải lòng người khác đến như vậy à? Đến cả anh tôi cũng chưa lấy một lần rung động, thì đến lượt anh ta. Cô có tư cách nói câu đó à? Ừ, tôi tự tin. Lâm Tiểu Thanh biết tính hắn, đa nghi hơn Tào Tháo. Cô lấy ra chiếc máy điện thoại ghi âm cuộc trò chuyện giữa hai người ban nãy. Cô thản nhiên bật máy ghi âm rồi nói. Nghe đi, đây là cuộc nói chuyện giữa tôi với Mộc Duy. Tôi đành phải tự chứng minh sự trong sạch của bản thân thôi. Còn không thì lần sau tôi sẽ đặt camera để nhìn khách quan một thể. Đoạn ghi âm bắt đầu chạy văng vẳng tiếng nói hai người trong cuộc hội thoại. Long Mặc nhìn người phụ nữ kia luôn bình tĩnh, hắn nhận ra mình đã lầm rồi. Hắn chẳng biết từ khi nào mình đã trở nên như vậy, nóng giận, ghen tuông vô cớ, vốn không phải là phong cách của hắn trước đây. Từ khi gặp nhau, hắn đã bị cô làm thay đổi rồi. Hắn hỉ nộ, mất kiểm soát. Hắn chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình. Phải, giống như loài khủng long bạo chúa, đều khiến kẻ khác sợ hãi mà thuần phục. Long Mặc, hắn nhìn cô, nhìn thái độ điềm tĩnh đến lạ thường này, có lẽ cô cũng biết trước được điều này rồi phải không? Long Mặc bước tới, đứng trước mặt cô, đưa đôi đồng tử đỏ nhìn xuống Lâm Tiểu Thanh. Đôi đồng tử phản chiếu hiện rõ gương mặt thanh tú ấy. Đúng thật rất tức giận, nhưng nhìn gương mặt không sợ chết kia của cô, có giận cũng chẳng có ích gì. Hắn cúi gần xuống sát mặt Lâm Tiểu Thanh, không nói không rằng cướp lấy môi cô một cách thô bạo. Hắn đè mạnh cô xuống ghế, nụ hôn nhấn sâu, độc chiếm, điên cuồng, tước đoạt. Hắn mạnh mẽ xâm chiếm cô không một chút nhân từ. Hơi thở bị cướp đi trong tức khắc, vô cùng ngột ngạt, khiến cô chẳng thể chống cự với mãnh thú hung hãn như hắn. Lâm Tiểu Thanh cắn môi hắn, dòng máu đỏ bật ra chảy, nhưng hắn không hề buông, hắn mặc. Càng như vậy hắn càng cuồng bạo hơn, dòng máu chảy trong thanh quản Lâm Tiểu Thanh, vị tanh ngọt của dòng máu ấm chảy xuống cổ họng cô, môi hai dính máu hắn, một cách đánh dấu riêng biệt thô bạo chỉ có thể là của hắn. Cô dần dần đuối sức, chỉ có thể để yên mặc hắn sức làm càn. Hắn rời môi cô, máu của hắn còn vương bên khóe môi cô một chút đỏ đỏ. Hắn nhìn vậy nhếch miệng cười, mặc kệ môi mình đã bị cô cắn nát. Máu của tôi uống ngon phải không? Lâm Tiểu Thanh liếm giọt máu khóe miệng mình, cười bí hiểm. Không tôi. Nếu được thì hàng ngày anh cho tôi uống cũng được. Vậy thì ngoan ngoãn cho tôi, đừng có tự ý gieo rắc thính khắp nơi, không thì cô tự làm khổ cô đấy. Cô nhướng mày. Anh ghen à? Hay sợ mất vợ? Đừng có ăn nói hàm hồ. Chúng ta là trao đổi, đôi bên đều có lợi. Vậy được, dù tôi có qua lại với ai thì anh đừng ngăn cản. Hắn nắm cằm cô trừng mắt. Cô dám sao? Lâm Tiểu Thanh cười nhếch miệng. Vậy cũng dám đe dọa tôi. Lừa mình lừa người chắc phải khổ sở lắm nhỉ? Cô vỗ vỗ tiểu bảo trong bụng mình, hỏi dò ý đứa con chưa chào đời của mình, đòi sự đồng cảm. Phải không tiểu bảo? Thằng nhỏ nằm trong bụng cô cũng đáp lại bằng một cái đạp nghịch yêu, như đồng tình với mẹ của nó. Xem ra tiểu bảo này sau này thích mẹ nhất rồi. Con nó đồng cảm với tôi, nó trả lời rồi. Lâm Tiểu Thanh đứng dậy rời khỏi sofa, cơ thể nặng nề mệt mỏi ngã xuống. Bàn tay rắn chắc của hắn đỡ lấy cô trong tích tắc. Hắn thấp mắt nhìn cô, giữ hơi sức mà dưỡng bệnh thay vì đôi co với tôi. Cô bật cười, hơi thở nặng nề, Long Mặc có thể nghe thấy rõ. Hắn bồng cô một cách dễ dàng, mặc cho sức nặng của hai mẹ con đè trên cánh tay. Đối với hắn, dù cô có mang thai hay không thì cũng vẫn nhẹ tinh. Long Mặc đưa cô trở lại giường nằm, sờ trên trán thì vẫn còn ấm, nhưng so với hôm qua đã hạ sốt nhiều rồi. Lát tôi bảo Vú mang cháo lên cho cô. Hôm nay tôi thấy anh về sớm hơn mọi hôm, chắc không vì chuyện này đâu nhỉ? Nhắc đến đây hắn cũng khó mở lời. Ừ nhỉ, hắn về sớm hơn mọi hôm là vì đang lo lắng mất vợ, nhưng hắn lại không thú nhận. Mặt khác hắn lại dở giọng bá đạo thường ngày. Tôi đi, tôi về giờ nào cần cô quản à? Lâm Tiểu Thanh nhướng mày. Ừ cũng đúng, không quản được. Đi hay ở là việc của anh. Lâm Tiểu Thanh bật cười một tiếng, chớ trêu thật. Nhờ hắn nhắc nhở may mà không quên thân phận của bản thân, cô đáp. Cũng cảm ơn anh đã nhắc, nếu không tôi nghĩ anh là chồng tôi rồi. Bây giờ không phải sao? Chồng trên giấy tờ. Dù là trên giấy tờ thì một ngày tôi vẫn là chồng của cô. Lâm Tiểu Thanh chỉ híp mắt dò xét điểm nặng nhẹ trên khuôn mày đang trao của Long Mặc, rồi nhích môi khẽ cười, không đối lời với hắn nữa. Tâm trí của cô bây giờ cũng đã đủ mệt mỏi rồi, đành chớp mắt cho qua. Long Mặc thở dài một hơi nặng nề rồi cũng bước ra ngoài. Hắn lại chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi hắn không quên dặn kỹ nhà bếp chuẩn bị cháo cho cô. Thêm nữa hắn cũng cẩn thận ghi hết tất thảy những điều kiêng cữ hay cần thiết dành cho bà bầu mà hôm gặp riêng trưởng đưa cho đầu bếp trong dinh thự. Phân phó xong việc nhà, hắn trở ra ngoài. Hắn đến Hắc Vương Giả ngồi một mình trong phòng, tay cầm điếu thuốc đang cháy. Trên bàn để ly whisky đắt đỏ. Điếu thuốc hút chẳng thấy chút hương vị nào. Nó nhạt tích khiến cặp mày trên gương mặt tuấn lãng của hắn trao lại. Nhìn điếu thuốc không vui, vứt nó vào trong gạt tàn. Tựa vào ghế chán nản suy nghĩ, ý thức buông trôi nhìn nơi phương vô định. Sầm Vũ bước vào nhìn ông chủ của mình. Chưa bao giờ anh ta thấy Sầm Vũ chán nản thao thao bất tuyệt như bây giờ. Sầm Vũ lên tiếng hỏi han: "Ông chủ, anh không sao chứ?" Vẫn là phong cách lãnh đạm cao ngạo thường ngày của Long Mặc, hắn khinh tất cả mọi thứ, không hề coi trọng ai. Hắn bỏ câu hỏi đó ngoài tai, không thèm trả lời. Sầm Vũ thấy thế cũng không nói gì thêm, đành mím môi im lặng. Hắn hỏi ngược lại Sầm Vũ: "Long Bắc Yến đâu?" "Cô chủ đang lo việc làm ăn bên sòng bạc Đại Tây Dương rồi." "Bao giờ quay lại?" "Sắp về rồi." Văng vẳng ngoài cửa, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của đứa con gái nào ấy quanh đây. "Về rồi." Sầm Vũ xoay người về phía sau nhìn Long Bắc Yến, mặc bộ vest dài thanh lịch, khí chất xoáy ngút ngàn đi vào nhìn hắn. Sầm Vũ cũng không dây dưa thêm khắc nào, liền nhanh chân chuồn trước, bởi có ở lại là chết lây. Đây không phải lần đầu tiên Sầm Vũ theo chân hai anh em họ ngót nghét cũng đã chục năm, nên hiểu rất rõ tình hình hai người. Thứ vũ khí mạnh hơn cả bom nguyên tử đó chính là cuộc xung đột cãi cọ đến toạc đầu chảy máu của hai anh em họ. Tuy có cãi cọ nhau đi chăng nữa thì mối quan hệ giữa hắn và cô không hề dạn nứt tình anh em gắn bó trong nhà. Cho dù có người biết họ ra sao, nhưng cũng không có cách nào chia cắt mối quan hệ ấy. Long Bắc Yến qua sofa ngồi, rót một ly whisky rồi uống cạn một hơi. Cô bắt chéo chân, ngồi ung dung thong thả, tựa lưng một cách thoải mái. "Tìm tôi có chuyện gì à?" "Nghe bảo mày lo ở bên Đại Tây Dương, thuận lợi không?" Long Bắc Yến cười khẩy một tiếng. "Đang nghi ngờ về khả năng của tôi đó à?" Nghe câu này hắn cũng biết kết quả, mang chung trong mình một dòng máu không có gì lạ lẫm. Thế giới ngầm này không ai không biết Long Bắc Yến có mật danh là Lady Smart, cũng là người cực kỳ khó đối phó và nguy hiểm. Long Bạc nhìn em gái của mình, tay châm điếu thuốc khác đưa vào miệng, kéo một hơi dài. Long Bắc Yến nói: "Thay vì nói tôi thì lo cho hạnh phúc của anh đi, đồ vô tình." Long Bạc khó chịu mà lạnh giọng cảnh cáo: "Đó là chuyện riêng, mày không nên xen vào." Ra vẻ cao ngạo, Long Bắc Yến cười giễu khinh miệt. Cô đứng dậy rời đi, bỏ lại hắn ở trong phòng. Khói thuốc tỏa ra dày đặc, ám muội khắp căn phòng, một màu mờ đục, mang theo trầm tư nặng trĩu của hắn. Lúc này Lâm Tiểu Thanh ở trong phòng riêng cùng nói chuyện phách tham với Tống Cửu. "Tôi nghe nói cô ốm, sao rồi, đỡ hơn không?" Lâm Tiểu Thanh cũng nở nụ cười mà biết ơn trả lời: "Tôi ổn rồi, cảm ơn chị Tống." "Ơn huệ gì chứ, tôi lại bận quá chưa thể qua thăm cô được." Trong khung hình đối phương, Tống Cửu phát hiện ra không có Long Mặc. Đáng lẽ hắn phải ở bên cạnh cô mới đúng chứ, sao lại không thấy gì? "Long Mặc đâu?" Lâm Tiểu Thanh cũng vội kiếm lý do giải vây: "À, anh ấy đang ở dưới nhà, lát nữa mới lên đây." Tống Cửu cũng đinh đinh tin là thật gật đầu. Thực chất hắn đi đâu, làm gì thì có quỷ thần mới biết. Nói chuyện một hồi, tiếng lạch cạch, tay nắm cửa đẩy vào. Nhìn thấy người đi vào là Long Bắc Yến, Lâm Tiểu Thanh dừng lại cuộc nói chuyện với Tống Cửu. Long Bắc Yến nhìn cô có chút xanh xao, yếu ớt mà cảm thấy vô cùng xót. Cô đi đến ôm lấy Lâm Tiểu Thanh như thể đã rất lâu ngày không gặp được. "Chị dâu, cô xuất ký rồi, gầy quá." Lâm Tiểu Thanh mỉm cười: "Tôi vẫn ăn uống đều đặn mà." "Sắc mặt xanh xao, vậy đã ăn gì chưa?" "Lát nữa tôi ăn, giờ chưa đói." Lâm Tiểu Thanh qua bàn trang điểm, lấy trong ngăn kéo của mình một chiếc hộp da sang trọng, rồi đưa cho Long Bắc Yến: "Tặng cho cô này." Long Bắc Yến lấy làm lạ chưa hiểu, bởi hôm nay cũng đâu phải dịp đặc biệt gì, cũng chẳng phải ngày sinh nhật của Long Bắc Yến. "Ơ, hôm nay là dịp gì vậy? Sao lại tặng tôi quà?" Lâm Tiểu Thanh cười nhẹ rồi đặt chiếc hộp lên tay Long Bắc Yến: "Cứ coi như là lời cảm ơn vì cô đã giúp tôi." Long Bắc Yến rối loạn suy nghĩ, nhìn chiếc hộp trong tay, mở ra là chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền, cũng khiến Long Bắc Yến kinh ngạc: "Cô lấy đâu ra nhiều tiền vậy chị dâu?" Lâm Tiểu Thanh nhướng mày: "Sao thế? Những ngày tháng tôi vất vả kiếm tiền, lẽ nào không thể mua nổi một chiếc đồng hồ?" "Cô kiếm tiền cũng ác liệt quá đấy, tôi bái phục cô luôn." "Quá khen, phải phiền cô nhiều." Long Bắc Yến mỉm cười: "Sao gọi là phiền, đó là chuyện mà tôi nên làm." Long Bắc Yến ảm đạm nhìn gương mặt xanh xao kia của Lâm Tiểu Thanh, khẽ chạm vào làn da ấy, nhẹ nhíu mày: "Anh ta đối xử cô như vậy mà cô còn nói đỡ cho anh ta à?" Hóa ra cuộc trò chuyện hỏi thăm của Lâm Tiểu Thanh và Tống Cửu, Long Bắc Yến đều nghe hết cả rồi. "Bỏ đi, dù sao cô ấy cũng tin là vậy, và lại Tống Cửu cũng không biết đâu." Long Bắc Yến thở hắt ra một hơi, cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Lâm Tiểu Thanh vỗ vai cô dỗ dành: "Thôi được rồi, đừng làm bộ mặt đó nữa. Tôi biết cô thương tôi, em chồng ạ. Đối với tôi thì người có thể tin tưởng hiện giờ chỉ có cô và lão phu nhân thôi. Mẹ tôi bà ấy ngoài lạnh trong ấm. Tôi thấy tinh thần bà ấy phấn chấn hơn, thần sắc cũng rất khá. Trong lòng bà ấy đã rất ưng cô rồi. Lâm Tiểu Thanh cười hiền hòa. Tôi biết ơn vì điều đó. Ngày hôm sau, tại chi nhánh thứ hai Long Dương, đám đào tử vui mừng nhìn thấy cô đi làm trở lại, ai nấy cũng chạy qua hỏi thăm ríu rít. Cúc Phương Hy là người cất tiếng đầu tiên. Chúng tôi nhớ cô muốn chết rồi phu nhân, may là cô đi làm lại rồi. Tào tử liền bóc mẽ. Nhớ cái đầu cô, chẳng qua dục chạy đi lai nhiều chờ phu nhân đến giải quyết chứ gì. Cúc Phương Hy bĩu môi. Không có nhá, tào tử thối. Lâm Tiểu Thanh vui vẻ nói. Được rồi, tôi quay lại rồi, công việc thế nào cũng sẽ xử lý được. Cúc Phương Hy hí hửng reo lên. Phu nhân là số một. Đúng lúc đó Dương Lệ đi ngang qua thấy được cũng ghé vào hỏi thăm. Phu nhân, cô đến rồi, tình hình sức khỏe đã ổn hơn chưa? Cô cũng một tiếng lễ phép đáp lại. Tôi đã ổn rồi, cảm ơn Dương Tổng. Dương Lệ nói. Ây à, may thật, nhân tài như cô đúng là không thể thiếu. Cô phụ trách dự án của Mộc Tinh nên chỉ có cô biết thôi. Dương Tổng yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành. Phong thái dứt khoát quá. Được, tôi chờ tin tốt đấy nhé. Tại nước Đức, một người đàn ông nằm trước quán ăn người ta ngủ gục. Chủ quán ăn thấy chướng mắt liền tạt gã một xô nước lạnh, la ó một trận, té tát đuổi gã đi. Gã lủi thủi một mình trên phố, khốn đốn đến cùng, không nơi dung thân, thân xác lê đi nay đây mai đó. Không ai khác đó chính là tên chồng cũ của Quý Di Hân, J.C. Christopher, từng là giám đốc công ty chuỗi thực phẩm Green lớn nhất nhì, giờ lại trở nên khốn đốn đến như thế. Quá khổ sở, chán trường, lang bạt đầu đường xó chợ, gã trông tàn tạ đến nỗi không nhận ra nữa. Lang trại trên đường được một đoạn, gã bị bao vây bởi một nhóm người mặc áo đen. J.C. cười giễu. Đã không có gì, còn cái mạng quèn này có lấy đi thì lấy. Tiếng vỗ tay giòn giã từ đâu vọng lại. David đến đứng trước mặt gã, nhìn dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma, đầu bù tóc rối, lang thang khắp nơi của gã mà có chút tiếc nuối. Ây à, dáng vẻ vị doanh nhân tài giỏi vì tin tưởng một người phụ nữ lừa gạt đến không còn gì, thật không dám nhìn. JC hừ một tiếng. Muốn cái gì? David cũng không vòng vo tam quốc, vào thẳng vấn đề. Muốn những thứ anh biết. Có muốn báo thù không? Hôm sau là ngày đi khám thai, Long Bạc vẫn bận rộn công việc để Á Viêm đưa Lâm Tiểu Thanh đi khám. Diệu Bách Khang nhìn thấy cô tới vẫn như thường lệ, vị viện trưởng cười hiền hậu rồi mời một vị bác sĩ nữ siêu âm cho cô, là cháu gái của ông ấy, Dược Kim Thiên. Dược Kim Thiên nhìn vào màn hình siêu âm nở nụ cười. Ái chà, đứa trẻ này nghịch quá, có lẽ sau này sẽ là một đứa trẻ rất lanh lợi và khôn ngoan. Lâm Tiểu Thanh cũng hướng mắt nhìn màn hình siêu âm, nhìn thấy đứa bé đang cử động rồi đạp đạp trong bụng mình rất dễ thương. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy thiên thần nhỏ trong bụng mình. Thì ra đây là niềm vui của người mẹ. Niềm vui tưởng chừng nhỏ bé nhưng chứa đựng nhiều hạnh phúc lớn lao. Nhìn nó xem, thật kháu khỉnh. Từng ngày thấy thiên thần nhỏ lớn lên trong bụng mình lại càng muốn càng sớm gặp hơn. Thiên chức của một người mẹ thì ra cao cả như thế này. Từ khi nào mà cô lại cảm thấy đứa nhỏ đang ngày ngày sống trong cơ thể cô lại quan trọng như vậy? Thật muốn được nhìn đứa bé trong vòng tay ôm ấp của mình. Dược Bách Khang ngồi bên phòng khám riêng đợi Lâm Tiểu Thanh. Dược Bách Khang cùng cô trò chuyện rồi đưa ra rất nhiều lời khuyên cho cô vào những tháng cuối sắp sinh như thế này. Sức khỏe thai nhi phát triển rất tốt, về nhà nhớ bổ sung thêm dinh dưỡng như protein, vitamin, canxi, đặc biệt là acid folic, ngừa nguy cơ dị tật ống thần kinh cho thai nhi. Tập thể dục nhẹ nhàng để khi sinh dễ dàng hơn. Và điều cuối cùng là chuẩn bị tâm lý thật vững khi bước vào phòng sinh. Cảm ơn ông viện trưởng, tôi nhất định sẽ lưu ý. Dược Bách Khang thở dài băn khoăn. Long Mặc đâu? Không đi cùng với cô à? Lâm Tiểu Thanh khẽ cười trừ nói. À, anh ấy có công việc đột xuất nên không tới được. Dù có bận rộn tới đâu thì cũng bỏ chút thời gian cùng nhau đi khám. Phụ nữ mang bầu cần nhất là trượng phu lúc này, bởi đó là người mà người phụ nữ sẽ luôn cảm thấy an toàn. Vợ tôi trước kia mỗi lần đi khám thai, tôi là người luôn bất an nhất. Dù công việc có bận rộn đến đâu thì cũng nên dành thời gian cho người phụ nữ của mình, sợ cô ấy xảy ra chuyện. Lâm Tiểu Thanh nói. Dì ấy chắc rất hạnh phúc khi có một người chồng như ông. Dược Bách Khang lắc đầu ngán ngẩm. Ngày trước tình yêu là thế, giờ thì càng ngày tôi thấy giới trẻ hình như không còn được như thế, mất dần đi cái chân thật nhất của tình yêu. Đáng tiếc. Lâm Tiểu Thanh không biết nên nói gì thêm, chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Xuất viện, Lâm Tiểu Thanh cũng không biết nên đi đâu bây giờ, mà đứa trẻ cũng sắp chào đời, có lẽ nên sắm sửa một chút trước khi sinh. Lâm Tiểu Thanh khẽ bảo Á Viêm một lời, Á Viêm liền quay xe đưa cô đến trung tâm thương mại. Cô luôn kè kè bên cô, không để gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Lâm Tiểu Thanh đứng bên quầy hàng đồ trẻ sơ sinh, lựa xem từng chiếc áo, từng chiếc quần, còn có cả bít tất bao tay. Những thứ nhỏ bé này thật đáng yêu làm sao. Tâm hồn Lâm Tiểu Thanh như trẻ ra. Lâm Tiểu Thanh đặt tay lên bụng mình, ngày ngày chờ đợi. Lâm Tiểu Thanh nói với đứa bé, Tiểu Bảo, không biết khi sinh ra trông con sẽ như thế nào nhỉ? Thật tiếc là mẹ không thể nhìn con lớn. Á Viêm đứng ở phía sau, nhìn dáng người nhỏ bé với chiếc bụng lớn ấy mà cứ thấy nhoi nhói, cảm thấy xót thương ở trong lòng. Tuy chỉ là một câu hỏi độc thoại vu vơ, nhưng mà sao nghe cứ chới với lẻ bóng cô quạnh thế. Có thể sau khi sinh xong đứa bé, cô sẽ rời đi ngay sau đó. Một người mẹ không thể bên cạnh săn sóc, đùm bọc, không thể nhìn con mình lớn lên, cũng không biết mặt mũi đứa nhỏ sau này sẽ ra sao khi cô về già. Thực sự cảm thấy có lỗi với một đứa trẻ sinh ra thiếu sự yêu thương, chăm nom của người mẹ. Một câu nói nặng trĩu, đầy tiếc nuối, tâm sự thốt ra, khiến bầu không gian trở nên im lặng, chua xót cay cay trong cổ họng. Lâm Tiểu Thanh cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục lựa vài món cho cậu ấm nhỏ sắp chào đời. Á Viêm nhận được tin nhắn của Long Mặc, cậu không dám chần chừ một giây mở lên xem. 15 phút sau, Á Viêm đã có mặt dưới sảnh đợi hắn. Long Mặc từ bên trong bước ra, phong thái vẫn bảnh bao lịch lãm của một quý ông. Á Viêm đợi hắn bước vào trong xe rồi rời đi. Hôm nay là ngày đưa cô đi khám thai, nhưng hắn không thể đưa cô đi. Hắn cũng muốn biết xem tình hình hôm nay ra sao. Vẫn cái thái độ cao ngạo đó mà hỏi, hôm nay đưa cô ấy đi khám thai thế nào? Á Viêm đáp lại, Dược viện trưởng nói điều tốt, chỉ là về tầm bổ thêm dinh dưỡng cho thai nhi khỏe mạnh thôi. Một tiếng ừm tuyệt nhiên vô cùng đơn giản, cho thấy là cái thái độ hống hách của Long Mặc. Á Viêm cũng đến không biết nói gì thêm nữa. Sao mà vô tâm quá vậy? Cô thì không nói, nhưng mà với chính con đẻ của mình như vậy, có phải hơi quá quát hay không? Hắn ép một người con gái đã chấp nhận hy sinh nhan sắc lẫn thanh xuân để sinh con cho hắn. Nhưng đối với hắn, cô chỉ là món hàng để thỏa mãn nhu cầu giao dịch. Tên cặn bã. Á Viêm chửi thầm trong đầu, tưởng đâu hắn chỉ dừng mạch chuyện sau chữ ừm. Một lúc sau, hắn nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Á Viêm cũng vỉnh tai lắng nghe xem cuộc trò chuyện đi đến. Trong cuộc hội thoại, hắn chỉ nói đúng 3 câu ngắn gọn. Tôi nên làm gì, như thế nào, gửi qua cho tôi. Nghe thoáng mạch chuyện với 3 câu xúc tích, vậy có trời mới hiểu được. Sau đó hắn chăm chú nhìn điện thoại vài giây, bảo Á Viêm đưa mình đi đến cái địa chỉ trên điện thoại. Ở dinh thự, Lâm Tiểu Thanh vẫn chuyên tâm vào công việc bếp núc. Những người kia chỉ đứng nhìn cô ấy trổ tài làm bếp của mình. Những món ăn dân dã mang đậm nét văn hóa được bày biện trên bàn, mà chẳng cần cao lương mỹ vị hay là Á Âu ẩm thực. Bếp trưởng cùng với nhóm phụ bếp giờ chỉ là phụ tá cho cô. Nhưng mà cứ như thế này thì lương tháng của họ sẽ bị trừ mất. Ai ai trong lòng cứ lo suốt vó sẽ bị cô giành lấy hết công việc. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ để ý mồ hôi lấm tấm trên trán họ như thế nào. Bếp trưởng cười méo mó rồi nói, phu nhân, cô cứ nghỉ ngơi đi, việc này là việc của chúng tôi, cứ để chúng tôi làm. Lâm Tiểu Thanh cứ như đi guốc trong bụng họ mà đọc được suy nghĩ của họ, chỉ ôn hòa một tiếng, không ai dám trừ lương mọi người đâu, tôi thấy quầng chân quầng tay cho nên làm thôi, lâu lâu không nấu ăn sợ quên hết. À phải rồi, giúp tôi thay một ấm trà thượng hạng cho lão phu nhân, để nước nóng vừa tới thôi. Dạ được phu nhân. Lâm Tiểu Thanh nói với người giúp việc kia, tôi có mua bó hoa hồng cô cắm giúp tôi. Tôi đã làm xong rồi phu nhân. Lâm Tiểu Thanh mỉm cười, vậy thì ổn rồi, cảm ơn. Món giúp gà bưng ra cũng là lúc Long Mặc trở về. Theo sau hắn là Á Viêm, đình kình hai tay hai túi đồ. Hắn bảo Á Viêm mang vào trong bếp cất. Lâm Tiểu Thanh có lòng muốn mời anh ở lại dùng cơm, nhưng cái đời nào hắn chịu để anh ngồi chung bàn. Ngó cái sắc mặt không mấy thiện cảm, dù có ngồi xuống là giống quả tạ ngàn cân đè xuống nghẹt thở, nuốt thức ăn không trôi. Á Viêm lạnh sống lưng, méo mó cười từ chối, khéo léo rút quân cho sớm. Long Mặc nhìn cô mặc chiếc tạp dề, nhàn nhạt chế giễu. Trông cô hợp với cái rẻ lau đó đấy. Cô cũng thuận miệng đáp, cảm ơn. Vương Hằng Thước từ trên lầu bước xuống, đã thấy cơm canh chuẩn bị sẵn sàng. Mùi hương thơm nức khiến khứu giác của Vương Hằng Thước phải thốt lên hai từ: thơm quá. Lâm Tiểu Thanh chuyển ánh mắt nhìn lên phía cầu thang. Người con dâu ngoan hiền ấy khẽ cười: con mời mẹ xuống dùng cơm. Vương Hằng Thước nhìn cái tạp dề trên người Lâm Tiểu Thanh, ngán ngẩm lắc đầu: đúng là nổi nào úp vung đấy, thằng oắt con đã bướng, nay theo con dâu như con cũng bướng theo. Nó như thế nào cũng không chịu nghe. Lão quản gia đứng bên cạnh che miệng khẽ cười. Lâm Tiểu Thanh cũng chỉ lặng lẽ cười rồi không nói thêm câu gì nữa. Công nhận cô cũng bướng thật, trước kia thì đâu có như thế đâu. Lão quản gia dìu Vương Hằng Thước xuống cầu thang, nhìn thấy chân bà có thể thoải mái đi lại, cô cũng rất mừng. Chân mẹ có thể thoải mái hơn rồi này. Vương Hằng Thước cười lớn: còn không phải là nhờ đứa con dâu ương bướng là con sao? Long Mặc chứng kiến như vậy diễn ra trước mắt, không ngờ mẹ của hắn lại có thể sảng khoái như vậy, mà hắn chưa từng thấy điều này ở mẹ hắn trong suốt những năm tháng qua. Không chau mày thì cũng giống hắn, mặt lạnh như tiền, nhưng từ khi có cô thì mẹ hắn thay đổi một cách kỳ lạ. Cô đúng là một người con gái kỳ lạ mà. Trong phòng riêng hai vợ chồng, Lâm Tiểu Thanh ngồi bên sofa đọc tạp chí, còn Long Bạc đang bận rộn xử lý công việc còn dang dở trên tập đoàn. Tiếng gõ cửa bên ngoài với tiếng khàn khàn của một người đàn bà đã chạm tứ tuần. Hắn là lão quản gia đây mà. Mời vào. Lão quản gia bước vào, trên tay là ly sữa ấm pha sẵn. Phu nhân, tôi mang cho cô ly sữa, cô mau uống khi còn nóng. Cảm ơn quản gia. Ban nãy cô vào trong bếp cũng nhìn thấy cả rồi, mấy túi lỉnh kỉnh mà Long Bạc mua về, trong đó toàn sữa dành cho mẹ bầu. Không hiểu nghe đâu ra mà mua về lắm thế, chẳng biết mua về cho cô uống hay là cả nhà uống nữa. Lâm Tiểu Thanh chỉ tủm tỉm rồi cầm lấy ly sữa vào phòng. Long Bạc vẫn điềm nhiên ngồi làm việc. Lâm Tiểu Thanh trở về vị trí cũ rồi đặt ly sữa nóng lên bàn rồi tạp chí đọc tiếp. Long Bạc thi thoảng đưa mắt nhìn qua chỗ cô. Lâm Tiểu Thanh vừa đọc tạp chí vừa nhâm nhi ly sữa. Long Bạc dừng việc phê duyệt văn kiện, ánh mắt rơi trên gương mặt thuần khiết kiêu của cô, khiến hắn ngây một lúc. Lâm Tiểu Thanh thưởng thức xong ly sữa, nhìn về phía hắn, cũng không biết hắn nhìn mình từ lúc nào. Nhìn tôi làm gì? Hắn vẫn điềm tĩnh, nhạt lời. Chẳng có gì. Cái đó thế nào? Ý của hắn là sữa à? Lâm Tiểu Thanh thuận miệng. Cũng được. Nếu muốn biết vị ra sao, anh có thể thử một cốc. Không cần, tôi không dùng mấy thứ đấy. Long Bạc lại trở về công việc phê duyệt văn kiện. Lâm Tiểu Thanh nhạt ý cười gấp lại quyển tạp chí, mí mắt có vẻ đọng mệt mỏi. Ngày hôm nay ngả mình xuống sofa thiếp đi. Lúc hắn xong văn kiện thì nhìn sang cô, thấy cô tựa đầu im du bên ghế sofa. Cô thiếp đi lúc nào hắn chẳng hề hay biết. Long Bạc sắp xếp lại bàn làm việc rồi bước qua bên sofa. Già mi cong vút kia yên bình giấc ngủ, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Gương mặt thanh tú sáng ngời trước mắt hắn đã thu hút ánh nhìn của hắn ngay tắc lượng. Cô đã say giấc, cả khối cơ thể lịm đi nghiêng về một phía, hắn liền ngồi cạnh đỡ lấy để không để cô đổ gục. Cô tựa trên vai hắn êm ái mà ngủ tiếp. Long Bạc thấp mắt nhìn cô rất lâu rất lâu. Hắn đưa tay lên chạm vào gương mặt yên giấc nồng kia của cô. Cô cảm nhận được bên mặt mình có ai đó đang chạm. Rẻ mi kia khẽ rung, hắn giật mình thu tay về. Lâm Tiểu Thanh mở mắt nhìn thì thấy hắn đang ngồi bên cạnh mình, còn mình đang gối đầu lên vai hắn ngủ rất ngon. Cô ngồi dậy ngay ngắn bên cạnh hắn, cất tiếng hỏi: phiền anh quá, tôi ngủ quên mất. Tôi ngủ ở đây là được rồi, anh qua giường trả chỗ cho tôi. Hắn hử lạnh một tiếng trêu ngươi: sofa của tôi, phòng của tôi mà cô đang đòi chủ quyền đó à? Lâm Tiểu Thanh nhướng mày: vậy thì tôi qua phòng Lão Bắc Yến nằm tạm một hôm, chắc cô ấy không chê đâu. Chết tiệt, Lâm Tiểu Thanh à Lâm Tiểu Thanh, cô đang trêu tức hắn hay sao? Cứ mỗi lần nghe cái tên nào đó Mộc Duy hay Long Bắc Yến, nhất là Long Bắc Yến, đã khiến hắn không thể nhẫn nại. Long Mặc giữ lấy vai cô siết chặt, đôi đồng tử đỏ chừng nhìn cô, gần từng chữ ra lệnh: tôi cấm cô bước sang phòng nó. Lâm Tiểu Thanh điềm nhiên nói: tại sao? Tôi với cô ấy đều là con gái, có cái gì mà ngại? Hắn lặp lại vô cùng nghiêm túc: không là không. Lâm Tiểu Thanh càng đắc ý, mỗi lần trêu Long Mặc để Long Mặc lộ dáng vẻ tức giận càng thú vị đối với cô. Đường đường là cọp là beo, nhưng đối với cô là đang chơi đùa trên tính mạng của một trò chơi mạo hiểm. Ai cũng phải khiếp sợ khi nghe tên hắn, nhưng đối với cô thì mỗi lúc trêu thức hắn cô lại cảm thấy dễ chịu, còn hơn để hắn giả vờ làm người chồng tốt càng khiến cô nổi da gà. Anh sao phải nghiêm túc thế? Tức giận vì điều gì? Lâm Tiểu Thanh bỡn cợt hắn, đúng thật là to gan quá mà. Long Bạc đè cô xuống sofa, Lâm Tiểu Thanh trở thành kẻ bất trị y hệt hắn. Long Bạc gằn giọng, đừng nghĩ mang đứa con của tôi thì tôi không dám làm gì cô, Lâm Tiểu Thanh. Cô đã quá quen mà thừa hiểu, không lấy ba cô ra dọa thì cưỡng bức cô trừng phạt thế nào đó. Cô nói, hồ, anh muốn làm gì nào? Lôi ba tôi ra dọa tôi, hay là định cưỡng bức tôi? Long Bạc nắm lấy cằm cô, rồi đột nhiên siết chặt lấy cằm cô một cách mạnh bạo. Cô lớn gan quá rồi. Hắn lướt nhìn thân thể nặng nề, tay hắn bắt đầu vuốt từ trên xuống dưới thân thể cô rồi bật cười quỷ dị. Cô biết không, tôi còn nhớ cái lúc cô diên la dưới thân tôi lắm đấy, kích thích vô cùng. Lâu rồi không vận động, chắc chỗ đó nó cũng đang khó chịu lắm. Hay hôm nay để tôi khai thông thêm một lần nữa nhé. Lâm Tiểu Thanh cười nhích có chút xấu xa, lật lại hắn. Cô đè hắn xuống sofa yêu kiều nói, bài này anh chơi suốt rồi, hay hôm nay để tôi chủ động. Long Bạc vươn tay đặt lên trên cổ của cô. Cổ Lâm Tiểu Thanh bé đến nỗi một bàn tay của hắn đã bao trọn vừa vặn, chỉ cần dùng một chút sức lực cổ cô sẽ gãy. Bốn mắt nhìn nhau tù động phẳng lặng như gương, khoảng cách giáp mặt chưa đến độ một gang tay. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau rõ rệt. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng tươi mát, thêm đó là chút mùi hương nam tính trên cơ thể hắn. Bờ môi cô hơi mỉm, nhưng dường như muốn gửi lời khiêu khích dụ dỗ Long Mặc. Ngón tay hắn chạm lên làn môi hồng nhẹ mong manh của cô lướt qua lướt lại. Đôi đồng tử đỏ mị lực lược nhìn đường nét trên gương mặt thanh tú của Lâm Tiểu Thanh. Cánh môi hắn cũng nhích lên đầy quỷ quyệt, giọng hắn trầm trầm mờ ảo trong không gian. Cô khiến tôi phấn khích đấy, hay là cô đang muốn thử cảm giác mạnh? Kẻ tung người hứng, cô cũng thuận nước đầy thuyền. Nếu anh không sợ Tiểu Bảo có vấn đề gì thì tôi sẵn lòng. Vấn đề của họ giờ đây đó là Lâm Tiểu Thanh đang mang thai. Nếu không tin chắc rằng đêm nay hai người sẽ buông thả mà cùng thưởng thức xuân sắc của nhau. Cô càng ngày càng bạo, cái miệng này lúc cứng lúc mềm ngọt, khiến hắn lại càng phấn khích mà tò mò. Chỉ còn một chút nữa để xem ai xuống nước trước nữa thôi, nhưng mà lại lỡ nhịp mất rồi. Long Bạc có chút thôi tiếc, cụt hứng đẩy cô ra. Hắn đứng dậy nhìn cô, Lâm Tiểu Thanh cũng dõi hắn, có chút cười cười cợt nhả trêu hắn. Long Bạc lạnh nhạt rồi bỏ đi về phía giường. Hắn nằm trên giường cô, ngủ sofa, giống như lần đầu cô tới đây. Cô cũng chỉ nhướng mày có phần đắc ý. Khi nghĩ lại ba phần bất lực, bài phần tụt hứng của hắn cũng cảm thấy vui. Cô nằm xuống ghế sofa, kê gối kéo chiếc chăn nằm chợp mắt. Mới chớm mơ màng chưa sâu giấc, cô cảm thấy mình lơ lửng trên không trung kỳ lạ, cả thân người nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay ai đó. Long Mặc qua sofa bồng cô lên giường, chẳng nói chẳng rằng quay lại ghế sofa, đặt lưng nằm trên đó. Long Mặc hắn cũng không phải là quá đáng, đôi khi tự cho mình là đúng, cao ngạo, nhưng có lúc hắn cũng là bất nhất tâm tính đổi nết. Xem ra tên đàn ông không tệ. Ngày hôm sau tại tập đoàn Long Dương, Á Viêm với vẻ mặt gấp gáp mang theo tin khẩn vào báo cáo với Long Mặc. Ông chủ, anh cần xem thứ này. Long Mặc xem qua có chút nhíu mày nhẹ, nói, điều tra đi. Tôi đã cho người điều tra rồi. À phải rồi ông chủ, anh nghe tin từ phía David chưa? Hắn lãnh đạm đáp, bắt được người rồi. Nhanh thật, tiếp theo ta nên làm gì? Món quà bất ngờ luôn luôn nằm ở phía sau. Á Viêm nghe đến đây đã hiểu dụng ý của hắn. Anh hiểu vấn đề, liền âm thầm bắt tay vào tác nghiệp, không nhiều lời. Lần này có con sâu bò dầu nổi canh, chắc phải bắt được con sâu đó giết sạch không sót. Hắn như con thú săn mồi, đợi con mồi trong bóng đêm, một con mồi bước ra ánh sáng, một chiêu chí mạng mà vồ gọn. Bên ngoài, đi được tới hành lang, Á Viêm vô tình gặp Quý Di Hân. Quý Di Hân bước đến niềm nở mỉm cười. Á Viêm cũng khéo léo xử lý. Quý tiểu thư đến tìm ông chủ sao? Quý Dĩ Hân nói, anh ấy có ở đây không? Ông chủ ở trong phòng làm việc, mà tiểu thư đến bàn chuyện làm ăn hay sao? Ừ, một phần, với lại tôi muốn tặng anh ấy một chút quà đó mà, xin phép. Nói xong Quý Dĩ Hân đi thẳng đến phòng làm việc của Long Mặc. À, gõ cửa lấy hai tiếng, nghe thấy hai chữ mời vào, thanh âm trầm thấp, người phía bên trong mặt hoa da phấn, ả nở nụ cười rồi đẩy cửa đi vào. Long Mặc không nhìn Quý Di Hân cũng biết là ả đến, bởi mùi hương nước hoa trên người ả quá nồng nàn, dù đứng cách xa có thể ngửi thấy rõ mồn một. Quý Di Hân òn ẻn ngọt ngào gọi hắn thân mật, anh Long Mặc. Bản tính cao ngạo không bao giờ đổi, Long Mặc chỉ quăng lại hai chữ vỏn vẹn. Chuyện gì? Đó là điều cũng đủ khiến lòng người lạnh giá đến cỡ nào. Quý Dĩ Hân hụt hẫng, bị xịt keo nặng. À ta đi đến bên cạnh Long Mặc. Em xin lỗi nhé, vì tất cả những điều tồi tệ mà em gây ra. Hắn vẫn chân chân không thèm ngoảnh mặt nhìn, hay đối lời lại lấy một chữ. Bị xịt keo lần hai, Quý Di Hân cảm thấy mình cứ như bị trêu đùa, uất ức cũng không làm gì được hắn. Long Mặc không để ý ả ta dù chỉ là một ánh mắt, khiến Quý Di Hân cảm thấy mình ở đây chỉ là dư thừa. Ả giống như một cô bé bỏ rơi đáng thương mà không ai quan tâm. Long Mặc ngồi bên bàn làm việc, nghiêm nghị lật từng trang văn kiện xem xét. Hắn vứt ra mấy chữ lạnh lùng. Nếu không có gì thì có thể đi rồi. Long Mặc hắn không phải người khoa trương lắm lời, bá đạo trong từng con chữ mỗi lần hắn nói. Câu nói như một gáo nước lạnh tạt vào Quý Dĩ Hân. Hắn chẳng cần phí lời, lịch sự, lập tức trực tiếp đuổi ả ta đi. Quý Dĩ Hân cũng cảm thấy mình ở đây bị người ta đuổi thẳng cổ như vậy. Ả ôm cái nhục nhã mà rời khỏi quán cà phê trong trung tâm thành phố. Quý Dĩ Hân mới đó đã quen được một vị đại gia trẻ tuổi có tiếng trong nước, đang là giám đốc điều hành An Tín, Lưu Đình Quân. Lưu Đình Quân vốn là con nhà tài phiệt, nhưng lại là kẻ ghét nhất đó là sự phản bội. Quý Dĩ Hân mặt mày tươi tắn niềm nở ngồi đối diện y, ra dáng một tiểu thư đài các. Đến ly cà phê ả cầm cũng trở nên điệu đà tao nhã. Dạo này bận lắm à? Lưu Đình Quân mở lời hỏi han ả. Quý Dĩ Hân bật công tắc, bắt đầu diễn một vị tiểu thư khuê tú thục đức. Lưu tiên sinh, xin lỗi anh nhiều, đúng là dạo này bận công việc. Em vốn dĩ muốn dành nhiều thời gian cho chúng ta hơn, nhưng mà chưa thể làm được. Lưu Đình Quân cười ôn hòa nói. Sao em lại phải xin lỗi? Ai cũng lo cho cuộc sống tương lai sau này. Lưu Đình Quân và Quý Dĩ Hân quen nhau chỉ là tình cờ trong quán bar. À đã nắm được thông tin của y trong lòng bàn tay. Hôm đó y vì chia tay với tình cũ mà đã đến quán bar chút rượu giải sầu thì gặp được Quý Dĩ Hân. Quý Dĩ Hân ngồi bên cạnh y, tạo cho mình một vai diễn hoàn hảo để người ta nhìn vào sự đồng cảm là đáng tin. Cách thả mồi quá ư là chuyên nghiệp, khiến Lưu Đình Quân vì thế mà đem lòng ái mộ vị nữ nhân đã khai thông cho mình. Quý Dĩ Hân nở nụ cười thánh thiện nói. Cảm ơn anh nhiều, Lưu tiên sinh. Thời gian bận rộn nên gặp nhau cũng sẽ ít, chi bằng tranh thủ thôi. Lưu Đình Quân nhìn người đối diện mà u mê trước chiếc nhan sắc ngọt ngào ấy của ả ta, nhưng đâu biết được đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cái bản chất quỷ quyệt thối nát của ả. Quá khứ cũng chẳng hay là tốt đẹp gì. Lưu Đình Quân ngỏ lời mời. Hay là em về An Tín làm việc đi, như thế chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày. Quý Dĩ Hân mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn quay sang xác thực. Ả cất chất giọng ngọt ngào. Em liệu được sao ạ? Lưu Đình Quân vô tư lự không nghĩ gì, liền gật đầu ngay tắc lự. Quý Dĩ Hân giả bộ cười ngạc nhiên rồi nói. Anh tốt với em quá, em báo đáp không nổi mất. Báo đáp? Cầu kỳ quá. Anh chỉ muốn bồi dưỡng mối quan hệ của chúng ta thôi, Lưu Đình Quân nói thêm. Sắp tới sẽ có buổi đấu giá từ thiện, không biết em có thể tham gia chung cùng với anh không? Quý Dĩ Hân liền vui vẻ đồng ý. Đó là vinh hạnh của em, nhất định em sẽ đến. Buổi chiều, tại chi nhánh thứ hai tập đoàn Long Dương, Long Mặc cùng Á Viêm đến trước cửa sảnh như thường lệ. Lâm Tiểu Thanh từ bên trong sảnh bước ra, nặng nề bước xuống từng bậc cầu thang. Long Mặc tiến tới đưa tay đỡ lấy cô trước mặt bao nhiêu nhân viên, người đỏ mặt ngại ngùng, người thì ngưỡng mộ tình cảm khăng khít của cả hai, rồi rầm rì rì tai nhau. Cứ nghĩ rằng là hạnh phúc nhưng chỉ là màn kịch thôi. Lâm Tiểu Thanh đưa bàn tay nhỏ của mình để Long Mặc nắm lấy. Đôi bàn tay lớn mang theo hơi ấm của hắn cũng đủ khiến cô cảm thấy an toàn khi bước trên cầu thang chênh vênh. Cả hai lên xe rồi đi trước mắt của mọi người. Ron roi xì đi khuất tầm mắt của tất cả, chưa chừng 30 giây. Cô cũng không sợ vì cũng chẳng phải lần đầu. Có lẽ tốc độ này đã là 70-80 cây số. Đối với một bà bầu bình thường chắc sợ chết khiếp, còn với cô thì chẳng đáng quan ngại. Lâm Tiểu Thanh phát hiện ra đây cũng không phải là đường về dinh thự, mà là đường tới bệnh viện tư, nơi mà ba cô đang an tâm dưỡng bệnh. Hắn vẫn giữ lấy tay cô, rồi chủ động kéo cô ngã vào người mình, lạnh lùng nói. Tựa vào người tôi phòng ngoại ý xảy ra va chạm, tranh thủ đưa cô đi gặp ông già của cô một chút. Ngày mai chúng ta không có thời gian rảnh, mai cô cùng tôi tham gia một buổi đấu giá tư thiện. Tên khốn nhà anh cũng đi phát tâm cơ đấy, Lâm Tiểu Thanh thản nhiên nói. Tôi tưởng anh không bao giờ đến mấy chỗ đó. với đẳng cấp của một kẻ dư thừa của cải, với phong cách bá đạo của hắn cũng chẳng thèm đối chấp với lời châm biếm đó của cô. Hắn nói một câu phóng khoáng hào sảng: lâu lâu có dịp đốt tiền, với lại cần cô đi cùng cũng đỡ buồn chán. Lâm Tiểu Thanh nhướng mày: anh nói cũng có lý, dù có tiêu bao nhiêu thì đối với Long Mặc cũng chỉ là một nốt nhạc kiếm lại được số tiền đó. Tôi nghĩ chỉ mình anh đi thôi là đủ rồi. Long Mặc siết mạnh vai của cô, giọng lạnh đi: tôi bảo cô đi cô phải đi, đó là mệnh lệnh cô phải phục tùng. Lâm Tiểu Thanh mặt mày không biến sắc, vẫn giữ nguyên tâm thái, đối lại một nụ cười vô hồn rồi quay đi. Long Mặc đè nén cơn giận nguôi ngoai, hắn hướng mắt nhìn cô không chớp, mọi đường nét trên gương mặt thanh tú đấy thu hút hắn. Xe cứ bon bon chạy trên đường cao tốc. Đến bệnh viện, Long Mặc đưa Lâm Tiểu Thanh đến trước cửa phòng bệnh mà ba cô đang nghỉ ngơi. Lâm Tiểu Thanh định xoay tay nắm cửa, nhưng mà lại sợ điệu gì mà lại do dự, trong lòng thu tay về. Long Mặc nhìn sự lưỡng lự đó của cô, đều hiểu điều mà cô băn khoăn trong lòng. Hắn nói: ba cô ngủ rồi, cứ vào đi. Lâm Tiểu Thanh cụp mắt, ánh mắt ảm đạm, nở nụ cười rồi đẩy cửa vào. Ba cô nằm tĩnh lặng trên giường, nhắm mắt ngủ. Gương mặt đã đầy nếp nhăn, đôi môi đã điểm lấm tấm. Cô nhớ những lần ba cô hỏi y tá với những câu hỏi: con gái tôi ở đâu, nó sống có tốt không, bao giờ thì nó đến thăm tôi, mà cô không cầm được mà rơi lệ. Cô không dám bật khóc thành tiếng, cô sợ người cha già thức giấc. Cô muốn ngắm ba mình một lát, thèm nắm lấy tay ông ấy một cái để có thêm tinh thần động lực sống chờ ngày hai cha con đoàn tụ. Cô đưa tay bịt miệng mình để những thanh âm khóc nức kia không phát ra. Lâm Tiểu Thanh tiến tới nắm lấy tay của ba mình. Hơi ấm từ đôi tay thô ráp già nua này đã rất lâu cô chưa được cảm nhận. Nó đầy ấm áp tình thương, đầy tình thân mà cô hằng mong ước. Ba, con đến thăm ba rồi này. Ba cố gắng chờ con một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi. Lâm Tiểu Thanh sờ vào bụng mình mà đầy ao ước trong lòng. Ba, trước kia con thấy mang đứa bé này là gánh nặng, nhưng bây giờ chỉ ao ước có thể mang nó theo ba con mình. Nó rất nghịch, rất kháu khỉnh, thực sự rất dễ thương. Con hiểu bản năng của người mẹ rồi. Ba, con ước có thể sinh ra thằng bé mà có thể che chở cho nó, nuôi dưỡng nó thành một người tốt. Thực sự con rất muốn mang nó theo, mang nó trốn chạy, nhưng con hoàn toàn bất lực ba ơi. Ở bên ngoài xe, Long Mặc vẫn đợi Lâm Tiểu Thanh. Hắn ung dung thư thả hơn bao giờ hết, không hề nóng vội, không hề mất kiên nhẫn, hướng mắt về lối ra bệnh viện, chờ đợi bóng người ai đó đi ra. Tiếng chuông điện thoại reo lên, Á Viêm nhấc máy lên nghe bên đầu dây, nhưng đột nhiên đôi mày anh nhẹ trao lại có chút căng thẳng. Á Viêm quay ra sau nói với Long Mặc: ông chủ, lô hàng của chúng ta có vấn đề rồi. Long Mặc đanh mặt đưa tay ra, Á Viêm liền hiểu ý đưa máy cho hắn. Long Mặc đưa máy lên nghe bên đầu dây bên kia báo cáo tình hình. Hiện trạng này không mấy tích cực, nhìn thái độ chuyển sắc mặt của hắn cũng đủ hiểu rồi. Hắn cúp máy, tâm thái căng thẳng hơn ban nãy rất nhiều, hiển nhiên đã có chuyện gì xảy ra. Á Viêm nóng ruột hỏi: họ nói thêm gì không ông chủ? Long Bắc Yến xảy ra chuyện rồi. Tiểu thư, sao có thể chứ? Tuy hai anh em chí chóe hơn thua trong nhà, nhưng mỗi khi Long Bắc Yến xảy ra chuyện thì hắn không thể ngồi yên. Vừa là cánh tay phải đắc lực của hắn trong việc xử lý quản lý công việc của bang, vừa là máu mủ ruột thịt của hắn, sao hắn có thể bỏ mặc? Ông chủ, chúng ta phải làm sao? Long Bạc bình tĩnh trở lại, nói: báo cho Sầm Vũ đi tiếp viện, câu kéo thời gian, tôi sẽ đến đó. Cậu đưa Lâm Tiểu Thanh về đi. Không cần đưa về đâu, đưa tôi theo. Từ bao giờ Lâm Tiểu Thanh đã trở ra từ trong viện? Long Bạc và Á Viêm cũng khá bất ngờ, nhưng mà bây giờ không phải để cho chuyện đó. Lâm Tiểu Thanh lên xe không suy nghĩ: mau đi, đi cứu Long Bắc Yến đi. Long Mặc cao giọng: đừng có làm loạn, cô đến đó chỉ vướng chân vướng tay mà thôi, mau ngoan ngoãn về nhà cho tôi. Lâm Tiểu Thanh thẳng thắn nói lại: đưa tôi về cũng được, nhưng anh sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến lúc đó Long Bắc Yến chắc chắn sẽ chết. Hơn nữa để Á Viêm đưa tôi về, một mình anh đi chưa chắc đã an toàn. Cậu ta là cánh tay đắc lực của anh, để cậu ấy đi cùng anh sẽ yên tâm. Yên tâm, tôi sẽ ở lại trong bang hội không đi đâu, chờ hai người trở về. Long Mặc cũng đã hết cách, cũng chẳng còn thời gian đôi co với cô nữa. Lúc này tính mạng của Long Bắc Yến đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu chậm trễ sẽ không kịp nữa. Cuối cùng bất đắc dĩ hắn để cô đi cùng. Long Bắc lạnh giọng: nhớ những lời cô nói, đừng có chạy lung tung. Tại cảng Thiên Long, Long Bắc Yến cùng một số đàn em trong bang đang chống chọi lại những cơn mưa đạn của kẻ thù. loạt đạn bắn ra khỏi họng súng của địch tấn công dữ dội. Cô bây giờ rơi vào thế thập tử nhất sinh. Sầm Vũ cũng đã đến kịp thời tiếp ứng, nhưng so ra cũng chẳng đủ. Bên bang Tuyết Vũ cứ vậy mà tiến lên đàn áp Hắc Vương giả. Long Bắc Yến đang cố căng mình phòng thủ chờ thời cơ, nhưng cứ hứng chịu loạt đạn này tổn thất càng thêm nặng nề. Long Bắc Yến tức đến nghiến răng. Mẹ, chó chết, chúng ở đâu ra mà lắm đạn thế? Lúc này trong tình cảnh mà không thể chuyển mình, loạt đạn tỉa khoảng cách xa 3000m mà súng trường không thể bắn tới, với sức sát thương khẩu tỉa rất lớn, liền một lúc trúng đích 2-3 tên. Nhưng để thành thạo được kỹ năng bắn tỉa đỉnh như vậy thì Long Bắc Yến nghĩ không ai khác là Long Mặc. Hắn từng học bắn súng vào năm 12 tuổi, cũng từng vô địch quốc tế giải bắn tỉa cự ly tầm xa 3000m, cho nên không ai có thể sánh được hắn. Hắn ngồi trên trực thăng bắn loạt đạn tỉa chí mạng, tử thần đang đến lấy mạng chúng rồi. Khẩu Baroka chưa kịp ngắm hạ trước trực thăng thì bị Long Bắc Yến bắn hạ ngay tức khắc. Thừa thế xông lên, Long Bắc Yến cùng Sầm Vũ tiến lên diệt gọn. Long Bạc từ trên bắn xuống, tốc độ chớp nhoáng khiến đối phương không kịp bóp cò mà đã phải bỏ mạng. Long Bắc Yến xông hẳn lên tàu của đối phương, gương mặt đằng đằng sát khí, tay cầm chắc khẩu súng bóp cò giết chết những kẻ ngáng đường cô. Tên cầm đầu Tuyết Vũ, Dương Thương Hải nhìn thấy vậy thì vô cùng cay cú trong lòng. Trong hỗn loạn, gã hướng nòng súng về phía Long Bắc Yến, bồi hai viên đạn trúng ổ bụng của cô, khiến cô trệch choạng va vào lan can, rơi xuống biển sâu mất hút. Phó bang chủ, Sầm Vũ gầm lên một tiếng lớn gọi cô. Dư Thượng Hải vội vàng tháo chạy bỏ. Long Bạc đen sầm mặt lại hướng nòng tỉa về phía gã, nhưng gã lanh trí thoát khỏi họng súng của hắn, lên cano tháo chạy thành công. Trực thăng đáp xuống đất, máu đỏ nhuộm đỏ Thiên Long Cảng, mùi khét của chất cháy, mùi tanh nồng sặc sộc hẳn vào trong mũi đến phát buồn nôn. Long Bạc nhìn xuống biển sâu nơi Long Bắc Yến ngã xuống, sắc mặt không đổi có vài phần khinh miệt. Mang dòng máu Long ra mà yếu đuối như vậy thì đâu có xứng đáng. Long Bắc Yến, mày không được chết. Ở trong bang Hắc Vương giả, Lâm Tiểu Thanh nóng ruột gan đi qua đi lại, đứng ngồi không yên, mắt hướng ra cửa mong chờ hình bóng hai người đó trở về. Đã là 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy hai người đó trở về. Thời khắc mà Lâm Tiểu Thanh chờ đợi thì nó cũng đã đến. Nhưng mà sắc mặt cô vừa giãn nở nụ cười, nhưng người đi về chỉ có Long Mặc, không thấy Long Bắc Yến đâu. Lâm Tiểu Thanh lặng người, nhìn người hắn máu me be bết, khuôn mặt cũng nhếch nhác khói bụi trở về. Lâm Tiểu Thanh cất tiếng hỏi, Long Bắc Yến đâu? Bị bắn rơi xuống biển, tôi đang cho người đi kiếm. Lời nói vừa rồi tuyệt nhiên bình thản hơn bao giờ hết, giống như hắn biết trước cái chết sẽ tìm đến, nên hắn đã khinh thường cái chết từ lâu. Ngoài ra dù là ruột thịt máu mủ như thế nào, hắn cũng không để tâm hay sao? Sao lại có người máu lạnh vô tình như hắn cơ chứ? Đó là em gái của anh, anh không hề thương tiếc hay sao? Lâm Tiểu Thanh có chút mất bình tĩnh mà cao giọng với hắn. Long Bạc cũng chẳng gấp gáp vội vàng, trên gương mặt cũng chẳng mảy may lo lắng. Nó mang dòng máu của Long ra, nó phải tự biết phải làm gì. Cô đừng làm rối tung mọi chuyện lên. Long Bạc, tên điên, anh đúng là điên rồi. Đến nước này mà anh suy nghĩ đến điều đó à? Anh bây giờ giống như loài cầm thú hơn tôi tưởng. Long Bạc quay sang chỗ Lâm Tiểu Thanh, đôi mắt đỏ nhỏ máu đang nổi sát khí. Hắn tiến đến gần cô, đưa tay lên bóp lấy cổ cô. Hắn biết phải dùng bao nhiêu lực để khiến cô còn thở. Hắn kéo lấy cổ cô, hơi thở của hắn có chút gai người và bên tai Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh cũng không hề sợ, hắn đanh mặt chống trả ngang tàng. Hắn nói vào tai cô câu gì đó khiến mặt cô chuyển sắc, đôi mắt kia mở tròn ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Rồi hắn nhìn cô, tay vẫn bóp lấy cần cổ nhỏ bé của Lâm Tiểu Thanh mà gằn giọng, đừng có dại dột mà chọc tới tôi, Lâm Tiểu Thanh. Long Bạc từ từ thu tay về, lồng ngực của cô được mở ra mà tiếp lấy oxy. Cô giống như vừa trở về từ cõi chết vậy.